Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 101, Nhân Hoàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Chỉ là một kích, huyết sắc trường thương liền đem linh kiếm chấn vỡ, mấy vạn tên tu sĩ chỉ một thoáng đã mất đi chiến đấu, chúng tu sĩ kinh ngạc nhìn hướng về bầu trời. Làm sao có thể? Ba đạo trận pháp, còn có liệt lũ ống vị này hóa hư cảnh đại năng vững chắc, lấy Trần Lâm bọn hắn làm sao có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian liền đột phá? Ngao Thuận, trẫm đến giúp ngươi, vượt Long Môn. Uy nghiêm bá đạo thanh âm vang vọng vân tiêu, theo vụ hải tiêu tán, vạn dặm trời trong, mà tại dưới ánh nắng chói chang, Cố Long thành thân mang xích kim long giáp, quanh thân phát ra lóa mắt kim quang, sau người 30.000 tên tông sư đứng lơ lửng trên không. Ngao Thuận cảm kích liếc mắt thiên khung phía trên đế vương, thừa dịp tu sĩ chưa kịp phản ứng, một ngụm long tức từ trong miệng phun ra, hỏa diễm nóng rực trong nháy mắt vì đó mở ra một con đường. Chúng tu ngây dại, chỗ nào còn sẽ để ý Ngao Thuận. Giờ phút này trong lòng bọn họ chỉ có một vấn đề, Nhân Hoàng làm sao lại xuất hiện ở đây, hắn không phải tại Yến Quốc chinh chiến sao? Từ Ngao Thuận bắt đầu tẩu giao, bọn hắn liền quan sát đến Đại Chu nhất cử nhất động, Nhân Hoàng cũng là hiếu chiến người, từ Bắc Nghiệp Thành sau khi trở về, tiện tay thu phục Chư Quốc, ngắn ngủi thời gian một năm ba cái có được ngàn vạn người quốc gia liền bị đặt vào Đại Chu bản đồ. Mà gần nhất Nhân Hoàng không vừa lòng tiểu đã tiểu nháo, tại Yến Quốc biên cảnh hỏa lực tập trung 1 triệu, thậm chí đều đã phát sinh không V ta C hạm nhỏ, tất cả mọi người đều coi là C khiến T tranh sắp bộc phát. Nhưng nhìn lấy Nhân Hoàng cùng phía sau hắn các quốc gia tông sư, tự hồ không phải có chuyện như vậy. Nhìn thấy Ngao Thuận vượt qua bọn này tu sĩ, Cố Long Thành đưa tay, đại chu khí vận ngưng tụ quanh thân, hóa thành xích kim sắc trường thương đâm về hư không, liệt lũ ống nào dám trực diện một kích trí mạng này. Đem quanh thân linh lực phát huy đến cực hạn, rốt cục tại trường thương bạo tạc trước chạy thoát. Có thể cái này cũng bại lộ tại đám người tầm mắt. Chỉ gặp Cố Long Thành lạnh lùng chú mở miệng, liệt lũ ống, ngươi thật đúng là thật to gan, lại dám đối ta đại chu tướng sĩ xuất thủ. Liệt Sơn gia tộc, Thiên Vân Đại Lục 7 đại tu tiên thế gia thứ nhất, lưng tựa phần viêm cốc, làm Liệt Sơn gia đại trưởng lão. Giờ phút này, Cố Long Thành phi thường may mắn quyết định của mình. Nếu không chỉ dựa vào Hy Nhi cùng Trần Linh, Ngao Thuận rất có thể liền ngõm tại đây. Liệt lũ ống cười khẽ, bệ hạ bị gian nhân che đậy, lão phu thay ngài, thay đại chu giải quyết phiền phức có gì không thể. Quả nhiên, đầu này Nghiệt Long quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong, Long tộc cùng đại chu có thể nói thủy hỏa bất dung, có thể cho phép nó tẩu giao coi như xong, điều động đại quân hộ tống coi như xong, hiện tại thế mà ngay cả Nhân Hoàng tự mình xuất thủ. Liệt lũ ống âm thầm suy đoán, nhìn hướng về bầu trời phía trên đã xuất hiện Long Môn trong lòng lo nghĩ, không được, tuyệt đối không có thể làm cho Nghiệt Long thành công hóa rồng. Mặc dù không biết Nghiệt Long có gì tính đặc thù, nhưng đáng giá Nhân Hoàng vứt bỏ cùng Long tộc thời đại cừu hận, cái này Nghiệt Long liền phải xê cái hết, nghĩ như vậy, một cây pha tạp V vết M áo cái đinh lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong tay. Cố Long Thành nghe ra đây là đang trào phúng hắn bị quỷ hạt môn loại này nhị đẳng tông môn khống chế, có thể cũng không sinh khí, liếc mắt sau lưng hắn du lịch các quốc gia mang về tông sư, sau đó xông lên trước cùng liệt lũ ống giao chiến bắt đầu. Tuy nói hắn bất quá nửa bước đại tông sư, nhưng hắn nhưng là Nhân Hoàng, cũng có nhân tộc khí vận, tuy nói nhân tộc khí vận tại đối mặt Chư Quốc tranh bá lúc không có gì trứng dùng, nhưng đối mặt tu sĩ, lại là cường đại vê vũ ca khí. Coi như liệt lũ ống là hóa hư hậu kỳ cường giả, nhưng hắn cũng có lực đánh một trận. 30.000 tên tông sư tại phát giác được Nhân Hoàng ý tứ về sau, liền ngàn người làm một tổ, ngưng tụ khí huyết pháp tướng hướng phía cái kia mấy vạn tu sĩ công tới. Trường sinh võ đạo A, cái này giao long trên người có trường sinh võ đạo bí mật, Nhân Hoàng thế nhưng là đáp ứng bọn hắn, chỉ cần giúp đỡ thành công hóa rồng, bọn hắn có thể trước tiên tu luyện. Lúc trước một kích kia, 5 tên hóa hư cảnh cường giả đã trọng thương, sau đó lại lọt vào trấn quốc chân long công kích, thực lực sớm đã 10 không còn 1, nhưng dù cho như thế, sức chiến đấu của bọn họ cũng không phải những tông sư này có thể so đo. Coi như khi bọn hắn muốn tê ấn xê ông lúc, liệt lũ ống hướng phía kêu cứu, đừng để ý tới bọn hắn, tới giúp ta ngăn cản Nhân Hoàng. Giờ phút này liệt lũ ống tuy nói còn có thể chống đỡ, nhưng thương thế trên người lại đang kéo dài gia tăng. Thấy thế, cái kia năm tên hóa hư cảnh cường giả cũng bất chấp gì khác, nhao nhao tiến đến trợ giúp. Trần Lâm cùng cái kia mấy chục vạn tướng sĩ theo một thương kia, sớm đã tránh thoát trận pháp, mấy chục vạn tu sĩ chiến đấu, khiến cho Sơn Hà vỡ vụn, Giang Hà vắt ngang, Nam Thanh Thanh nghẹn họng nhìn trân trối, chính là vì một đầu giao long, Đại Chu liền muốn cùng Tiên Môn khai chiến. Không phải Đại Chu muốn cùng Tiên Môn khai chiến, mà là Tiên Môn không cho phép Đại Chu mạnh lên. Mị Tiên Nhan nhắc nhở, cái này rõ ràng là Tiên Môn xuất thủ trước, Đại Chu chỉ bất quá phản kích mà thôi, tự hồ nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Giang Triệt. Không đi xuống hỗ trợ. Gia hỏa này đồng dạng là Tiên Môn đệ tử, nhìn xem nhiều tu sĩ như vậy dục huyết phấn chiến, chẳng lẽ liền không có một chút cảm giác. Ta hiện tại thế nhưng là hai ngươi tù binh, ma tôn lực lượng ta một cái nho nhỏ đạo cung cảnh giới làm sao có thể tránh thoát, hữu tâm vô lực a. Giang Triệt nhún vai, bình tĩnh nhìn bầu trời, nhưng trong lòng nhiều hơn mấy phần suy nghĩ. Nhân hoàng vì sao muốn trợ giúp Ngao Thuận, còn có những tông sư này rõ ràng là đến từ các quốc gia, thậm chí còn tại các quốc gia trên triều đình có được không tầm thường địa vị, giờ phút này nhưng vì sao cam nguyện nghe lệnh nhân hoàng. Đột nhiên, Giang Triệt linh quang chợt hiện, cơ hờ kiếp sợ nhìn về phía sắp vượt qua Long Môn Ngao Thuận, gia hỏa này lại là cái kia đầu giao long. Hắn mặc dù không biết đạo trường sinh võ đạo mở ra cụ thể trình tự, nhưng vẫn là hiểu rõ đến Cố Hy là khi tìm thấy một chỗ bí cảnh bên trong chôn giấu lấy giao long, mà ngọc tỷ tàn phiến chính là tại bí cảnh bên trong tìm được. Nghĩ đến đây, Giang Triệt bừng tỉnh đại ngộ, khó trách muốn phong Ngao Thuận là trấn quốc chân long, khó trách nhân hoàng sẽ đích thân hộ tống Ngao Thuận vượt Long Môn, đây chính là mở ra trường sinh võ đạo mấu chốt nhất một điểm. Hệ thống, ngươi không giải thích giải thích. Giang Triệt ở trong lòng hỏi, hắn nhưng là rõ ràng nhớ đến lúc ấy hệ thống là nói như thế nào, châm ngòi tứ hải long tộc. Cách lừa phỉnh ta đâu? Ta có thể không có nói láo, cái này giao long mặc kệ xê hết hay không, tàn phiến đều có thể lấy ra, làm theo có thể mở ra trường sinh võ đạo, nếu như không phải muốn tìm phát tứ hải long tộc, Cố Hy vì sao tốn công tốn sức trợ Ngao Thuận độ kiếp, hệ thống cố giả bộ trấn định, bình tĩnh nói. Giang Triệt luôn cảm giác hệ thống có việc giấu giếm hắn, bất quá lời này cũng có lý, kiếp trước Ngao Thuận đã sớm xê hết, nhưng trường sinh võ đạo làm theo mở ra, cho nên Ngao Thuận xê hết bất tử đối với võ đạo thật không có ảnh hưởng. Hệ thống, đối trường sinh võ đạo xác thực không có ảnh hưởng, nhưng đối nhân hoàng có ảnh hưởng. Được rồi, hệ thống vốn là cùng hắn không phải một đường, che giấu cũng rất bình thường, Giang Triệt không có xoắn xuýt. Có chút thú vị nhìn xem đã triệt để hiển hiện Long Môn, cùng chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào Long Môn Ngao Thuận. Hắn rất ngạc nhiên Ngao Thuận nếu quả như thật mang theo Ngọc Tỷ tàn phiến bước vào Long Môn sẽ có gì ảnh hưởng, cũng tương tự hiếu kỳ chiến đấu kế tiếp. Tiên Môn không có có hậu thủ sao? Có, khẳng định có. Nhưng Đại Chu liền không có những hậu thủ khác sao? Cố Hy mặc dù chỉ là có ký ức, cũng vô địch thế thiết thiết thực thực cảm thụ. Nhưng nếu biết tàn phiến tại Ngao Thuận trong cơ thể, coi như tự thân đánh không lại Tiên Môn, chẳng lẽ lại liền không có mang đến Long Đài kiếm sao? Gặp Ngao Thuận sắp vượt qua Long Môn, một đầu chân long khí vận hiện lên ở Cố Long Thành đỉnh đầu, bá đạo long ngâm trực tiếp đẩy lui 6 người, sau đó chân long lao xuống phía dưới thế tất yếu đem 6 người nuốt vào trong bụng, liệt lũ ống 6 người hợp lực ngăn cản, nhưng ẩn chứa toàn bộ đại chu khí vận chân long, như thế nào bọn hắn có thể chống cự, chốc lát ở giữa sáu người liền ngã xuống đất không dậy nổi. Thu hồi ánh mắt, Cố Long Thành hưng phấn nhìn hướng về bầu trời. Còn kém một bước, Ngao Thuận liền muốn thành công. Mà đúng lúc này, một vòng hồng quang từ liệt lũ ống trong tay bắn ra, Cố Long Thành kinh hãi, muốn ngăn trở ở hồng quang, có thể thì đã trễ. Chương 102, Phụ Hoàng, đa tạ ngươi vì ta kéo dài một đoạn thời gian. Hồng hà đầy trời, một đạo rộng rãi đại khí thiên môn sừng sững tại thiên khung, trận trận long ngâm truyền ra, Ngao Thuận lộ ra phi thường kích động, rốt cục, hắn khổ khổ cầu ngàn năm đạo quả giờ phút này rốt cục xem như thành công, chỉ cần phóng qua đi, hắn liền là chân long, hắn chính là thế gian nhất là chủng tộc mạnh mẽ thứ nhất. Nhưng mà đúng vào lúc này, thân thể của hắn trở nên cứng ngắc vô cùng, tựa hồ bị cái gì kinh khủng tồn tại để mắt tới, ngước mắt nhìn lại thiên khung chẳng biết lúc nào xuất hiện một vết nứt. Cùng phong mưa rào khí tức quét sạch, hàng quang chợt hiện, công kích mãnh liệt đánh vào trên lưng, đồng thời, trấn hồn đinh theo sát phía sau, đâm vào lồng ngực. không có sinh cơ Ngao Thuận từ không trung rơi xuống, tất cả tông sư tâm đều đi theo vỡ vụn, phản phất đi theo cùng nhau rơi vào tới vực sâu. Thật vất vả tìm được trường sinh võ đạo, gãy mất. Cố Long Thành chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, cả người đều co quắp ngã xuống đất, bại, chỉ thiếu chút nữa thế mà bại. Ha ha ha, Nhân Hoàng bệ hạ, Nghiệt Long đền tội, chúng ta liền cáo từ. Liệt Lũ ống nhổ ngụm máu tươi, lắc lắc ung dung từ dưới đất đứng lên, trào phúng một phen về sau, bóp nát lệnh bài biến mất không thấy gì nữa. Cố Long Thành tức hỗn hển, hung ác nhìn về phía còn lại năm vị hóa hư cảnh tu sĩ, lão tử hôm nay định muốn dê giết các ngươi. Giờ phút này, Cố Long Thành đầy trong đầu đều là lửa giận, còn có vô cùng hối hận. Vì trợ Ngao Thuận hóa rồng, hắn một mực mượn chinh chiến hành tẩu ở chư quốc, du thuyết tông sư xuất thủ tương trợ, tránh qua, tránh né tất cả thám tử, không ai bất luận kẻ nào hoài nghi, thật không nghĩ đến vẫn là thất bại. Hắn hối hận a. Tại sao mình muốn cân nhắc trường sinh võ đạo mở ra sau Đại Chu muốn đối mặt tình huống, trực tiếp mang đến Long Đài Kiếm thứ 8 không tốt sao, có Long Đài Kiếm nơi tay, phối hợp hắn thân phận của Nhân Hoàng, coi như tạo hóa lại có sợ gì, nhưng bây giờ, thế mà bởi vì chính mình mù quáng tự tin, nhìn xa trông rộng, đoạn tuyệt trường sinh võ đạo. Cố Long Thành mỗi lần công kích đều phản phất đã dùng hết lực lượng toàn thân, Thái Hoàng Kinh qua liền bá đạo, Cố Long Thành lại không khắc chế. Năm tên hóa hư cảnh tu sĩ khó mà chống cự, chỉ có thể thừa nhận đương đại Nhân Hoàng lửa giận. Từng người tu sĩ xê hết tại Cố Long Thành trong tay, có thể cái này vẫn như cũ không thể phát tiết nội tâm của hắn lửa giận. Các tu sĩ muốn chạy trốn, mà lại không có giống Liệt Lũ ống đồng dạng đào mệnh thủ đoạn, chỉ có thể tuyệt vọng cùng đợi tê tử vê ông. Mà đúng lúc này, trong cái khe một chiếc chiến thuyền từ đó đi ra, Cố Hy đứng tại mũi tàu. Quanh thân chính đạo ngũ trảo chân long xoay quanh, khắp bầu trời đều bị chiếu rọi chảy máu đỏ. Đạm mạc đôi mắt đảo qua đám người, giống như cao cao tại thượng nữ đế, thần thánh uy nghiêm, nhìn thấy Cố Hy xuất hiện, tất cả mọi người không tự chủ địa hạ đầu lâu. Cố Long Thành dường như không có chú ý tới, tự mình chém dê giết lấy tu sĩ cấp cao, thẳng đến không cách nào động đậy mới bất lực ngã trên mặt đất, máu cùng nước mắt hỗn hợp lại cùng nhau, giống như đồi phế trung niên. Nơi nào có nửa điểm Nhân Hoàng khí khái. Chú ý tới phụ hoàng trạng thái, Cố Hy phất tay, ngũ trảo kim long toàn bộ lui về ngọc tỷ bên trong, nghi ngờ nói. Phụ hoàng, ngươi nổi điên làm gì? Không có, trường sinh võ đạo triệt để đoạn tuyệt. Ta tại sao phải sợ tiên môn vây công, ta vì cái gì không lấy ra Long Đài Kiếm? Cố Long Thành cúi đầu oán giận mình, mặc dù đứt quãng nhưng Cố Hy vẫn là nghe hiểu, khóe miệng nhấp nhẹ. Một đầu ngũ trảo kim long từ ngọc tỷ bên trong bay ra nâng phụ hoàng đi tới trên chiến thuyền. Cố Hy chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem ngọc tỷ truyền quốc giao cho phụ hoàng trong tay, còn tại ảo não Cố Long Thành mắt thần biến đến tan rã, sau đó chính là chấn kinh, ngốc hàm nhìn về phía nữ nhi, gặp nữ nhi khẽ gật đầu, trong mắt lập tức bắn ra tia sáng chói mắt. Phụ hoàng, đa tạ ngươi vì ta trì hoãn một đoạn thời gian. Cảm ơn cái gì tạ, đây là lão tử nên làm. Cố Long Thành thử lấy đại nha, ông thật chặt ở ngọc tỷ truyền quốc, giống như là nhìn thấy xê hết nhiều năm nàng dâu sống như vậy. Tại ngọc tỷ đầu rồng chỗ, cái kia không trọn vẹn một góc đã triệt để bù đắp. Thời gian quay lại, tại Cố Hy ôm ngọc tỷ truyền quốc xuất phát không lâu, bọn hắn liền bị một vị sinh tử cảnh tu sĩ chặn lại đường đi, tu sĩ đồng dạng có đỏ tóc đỏ, không nói dùng chính là Liệt Sơn gia lão tổ tông. Liệt Sơn hùng đồ, thật không nghĩ tới phần viêm cốc thế mà đem ngươi cho mời đi ra. Cố Hy nắm chặt ngọc tỷ cả kinh nói, Liệt núi kế hoạch lớn có thể là sinh tử cảnh 4 tầng uy tín lâu năm cường giả, gần 700 năm chưa từng xuất hiện ở trước mặt người đời, có thể thế mà chỉ là bởi vì tẩu giao loại này nho nhỏ sự tình liền xuất hiện. Chẳng lẽ lại là phát hiện Ngao Thuận đặc thù? Liệt Sơn hùng đồ mọc ra mũi ưng, lại thêm nếp nhăn đầy mặt, liền như là độc xà để cho người ta không rét mà run. Nghe được Cố Hy lời nói, hiền lành bật cười. Công chúa nói đùa, lão phu không đành lòng Nhân Hoàng thụ long tộc che đậy cái này mới ra tay, cái này cùng phần viêm cốc có gì liên quan? Có được ngọc tỷ truyền quốc Nhân Hoàng cùng không có ngọc tỷ truyền quốc Nhân Hoàng chiến lực căn bản không thể so sánh, cái trước hủy thiên diệt địa, có thể mượn nhờ nhân tộc khí vận, cái sau mặc dù cũng có thể mượn nhờ khí vận, nhưng càng nhiều hơn là đại chu khí vận, cả hai chiến lực ngày đêm khác biệt. Nhân Hoàng lặng yên xuất hiện tại Chu Long Sơn, mà Cố Hy lại vội vàng đưa đi ngọc tỷ, Nghiệt Long trên người bí mật tuyệt đối không tầm thường. Cố Hy nghe vậy minh bạch gia hỏa này một mực đang nhìn trộm hoàng cung, gặp nàng cầm ngọc tỷ rời đi lúc này mới lựa chọn xuất thủ, minh bạch gia hỏa này không có phát hiện Ngao Thuận đặc thù, Cố Hy cũng lười nói nhiều, mở hộp ra đem ngọc tỷ siết trong tay. Chỉ gặp ngọc tỷ bên trong nở rộ lóa mắt tinh quang, thiên địa thất sắc, vô cùng vô tận linh lực hội tụ, tại Liệt Sơn Hùng Đồ ánh mắt cờ hờ khiếp sợ bên trong. Chỉ gặp chính đạo kim sắc ngũ trảo kim long đem thiên khung che đậy, phát ra trận trận long ngâm. Long khiếu sơn hà động thương khung, thế không thể đỡ thiên địa sợ. Lăng, nếu không, xê, hết. Cố Hy bao trùm vu long thủ, cư cao nhìn xuống vị này sinh tử cảnh cường giả, lạnh như băng nói. Liệt Sơn Hùng Đồ chỉ cảm thấy thần thức run rẩy, rõ ràng gia hỏa này mới là tông sư, rõ ràng Cố Hy đối với hắn mà nói bất quá là sâu kiến. Có thể trong cõi u minh trực giác nói cho hắn biết, tự hồ nếu là trả lời không hài lòng, hắn thật sẽ xê hết. Hắn có thể sống đến bây giờ toàn bằng cẩn thận, đã cảm giác được tê tử vê ông uy hắc hiếp, vậy hắn tuyệt đối không muốn đi thử cái kia chính cái chân long mạnh yếu, bất quá cứ như vậy rời đi. Nghĩ đến phần viêm cốc trừng phạt, Liệt Sơn Hùng Đồ cảm thấy trầm xuống, không được, vẫn là muốn ngăn cản một đoạn thời gian, nghĩ đến đây, Liệt Sơn Hùng Đồ không do dự nữa. Một thanh cuồng đao xuất hiện trong tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thủ mà không công. Nhìn ra gia hỏa này muốn kéo dài, Cố Hy trong mắt lóe lên không vui, Liệt Sơn gia thật đúng là một đầu chó ngoan, nhìn thấy chính cái chân long thế mà còn muốn ngăn cản. Công chúa, chúng ta nên làm cái gì? Trần Ngôn Chi lo lắng nhìn xem công chúa, mặc dù công chúa bây giờ hoàn toàn chính xác rất đẹp trai, chân đạp chân long, trực diện sinh tử. Nhưng chiến lược hắn cũng không coi trọng, dù sao công chúa không phải nhân hoàng, mà địch nhân lại là thật sự sinh tử cảnh cường giả. Cố Hy cũng không mở miệng, khống chế chân long liền hướng phía Liệt Sơn Hùng Đồ công tới, thời gian cấp bách, đến trễ một giây, Ngao Thuận liền có thể sắp thành lại bại, phải dùng thủ đoạn phi thường. Tại chân long cùng Liệt Sơn Hùng Đồ giao chiến thời khắc, Cố Hy nâng lên ngọc tỷ, thân ảnh tại chính cái chân long xuyên tới xuyên lui. Không gian khiêu dược. Liệt Sơn Hùng Đồ vẫn còn đang suy tư, bỗng nhiên cảm giác chân long cấp tốc lui về sau, tùy theo chỉ nghe thấy một đạo lăng liệt thanh âm. Phong. Chỉ một thoáng, phạm vi ngàn dặm bị một cổ kim sắc lực lượng bao phủ, mà thiên địa linh lực liên tục không ngừng hướng phía chính cái chân long hội tụ. Cố Hy giống bị chọc giận, phẫn nộ nói. Bản cung hôm nay chính là không đi gặp chứng Ngao Thuận hóa rồng, cũng chắc chắn muốn chấn vỡ linh hồn của ngươi, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Liệt Sơn Hùng Đồ đột nhiên có loại dự cảm xấu, xem xét bốn phía, cảm nhận được không gian đều đã bị phong tỏa, còn có cái này chính cái đã có thể so với sinh tử cảnh chân long, trong đầu chỉ có một chữ. Trốn. Sử dụng ngọc tỷ truyền quốc, khống chế thiên địa chi lực, điều khiển chân long khí vận, cái này đạp mã rõ ràng là nhân hoàng, để hắn ngăn cản có được ngọc tỷ truyền quốc nhân hoàng. Cùng muốn xê hết có gì khác biệt. So với xê hết. Vẫn là phần viêm cốc trừng phạt lại càng dễ chút. Chương 103, Ngũ Trảo Kim Long. Phạm vi ngàn dặm đã bị phong tỏa, chính cái chân long trấn thủ lấy bốn phương tám hướng, Liệt Sơn Hùng Đồ tâm lập tức thấp đến đáy cốc, chân long hấp thụ thiên địa chi lực, đã có sinh tử cảnh thực lực, dù cho chỉ là so với hắn yếu, nhưng Cố Hy lại có thể liên tục không ngừng vì bọn hắn cung cấp lực lượng, mà hắn khác biệt, chiến đấu thời gian càng dài, hắn tiêu hao linh lực càng nhiều, khôi phục cũng rất chậm. Nên làm cái gì? Liệt Sơn Hùng Đồ chỉ cảm giác mình lâm vào hẳn phải xê hết chi địa, mà tại hắn suy nghĩ thời khắc, Cửu Long cũng đã nhận được mệnh lệnh, đối với hắn triển khai điên cuồng tê vấn xê ông. Cố Hy mắt lạnh nhìn trong khốn cảnh Liệt Sơn Hùng Đồ, Thái Hoàng trải qua tại thể nội điên cuồng vận chuyển, cố gắng không cho Liệt Sơn Hùng Đồ nhìn ra tự thân vấn đề. Bây giờ nàng bất quá là tông sư mà thôi, cưỡng ép vận dụng ngọc tỷ truyền quốc triệu hoán khí vận chân long. Trong cơ thể kinh mạch sớm đã vặn vẹo đứt gãy, dù cho có Thái Hoàng trải qua, nàng cũng căn bản chống đỡ không được bao dài thời gian. Đánh lâu dài đối nàng mà nói đồng dạng không có chỗ tốt, hiện tại nàng chỉ có thể cầu nguyện Liệt Sơn Hùng Đồ bị nàng hù dọa, đồng thời phát hiện sơ hở. Liệt Sơn Hùng Đồ vốn cũng không nguyện ý chiến đấu, nhất là đối mặt chính cái khí vận chân long còn một mực bị áp chế, chạy trốn ý nghĩ càng là càng nồng đậm, rốt cục. Làm chú ý tới Cố Hy trắng bệch sắc mặt lúc lập tức có ý nghĩ. Đúng vậy a, coi như nàng có thể động dụng nhân hoàng thủ đoạn lại như thế nào, nàng dù sao không phải nhân hoàng, lấy tông sư thực lực cưỡng ép thôi động ngọc tỷ truyền quốc, trong cơ thể khẳng định có thương tổn không nhỏ, thêm nữa không có chân long bảo hộ, nàng không phải liền là sơ hở lớn nhất sao? Nghĩ đến đây, Liệt Sơn Hùng Đồ tâm niệm vừa động, hai tay kết ấn, ẩn ẩn tiếng hổ gầm từ trong cơ thể truyền đến, sau một khắc, liệt diễm như cương, hừng hực chi hỏa thiêu đốt thương thiên, ngàn trượng mảnh hổ, từ hỏa diễm bước ra, bằng vào thân thể ngạnh sinh sinh chống được cửu long một kích. Liệt Sơn Hùng Đồ mượn cơ hội này, trong chớp mắt biến mất, làm lúc xuất hiện lần nữa cứ thế Cố Hy trước người, trong tay cuồng đao triển lộ hàng mang, chỉ nghe thấy một tiếng vỡ vụn thanh âm, Cố Hy trước người bình chướng đột nhiên sụp đổ, nhưng mà cái này không chỉ có không có làm Cố Hy bại lộ, ngược lại một trận cuồng phong tự phá nát bình chướng bên trong thổi ra. Thả Cố Hy đứng tại trên chiến thuyền khẽ cười một tiếng, chỉ gặp cùng viêm hổ ác chiến khí vận chân long tiêu tán, trong chớp mắt xuất hiện tại trên chiến thuyền, theo thanh âm rơi xuống, Trần Ngôn Chi thôi động pháo đài, khí vận chân long lúc trước ngưng tụ thiên địa chi lực toàn bộ quán thâu đến tụ năng lượng pháo bên trong. Tiếng như như sấm nổ, đinh tai nhức óc. Liệt Sơn Hùng Đồ minh bạch mình bị đùa nghịch, cấp tốc chống lên bình chướng ngăn cản, hai cổ lực lượng VKC hạm, cho dù bọn họ thân ở cao trăm dặm không, đại địa vẫn tại nhanh chóng tiêu tán. Cố Hy đã đoán được kết cục, lực chú ý cũng không tại Liệt Sơn Hùng Đồ trên thân, mà là nhìn chòng chọc vào tiền tuyến bị cuồng đao đánh trúng vị trí, nhìn thấy cái kia vết nứt dần dần mở rộng, trong mắt ý cười càng rõ ràng. Bị gia hỏa này ngăn cản lâu như vậy, muốn tại Ngao Thuận vượt Long Môn trước đó đến đã là chuyện không thể nào, chỉ có thể áp dụng loại này thủ đoạn cực đoan, đầu tiên là đem hai nơi không gian tọa độ kết nối, sau đó lấy cường đại lực trùng kích, đem không gian vỡ vụn, bây giờ thấy, giải quyết rất thành công. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng thốt ra, liệt núi rốt cuộc ngăn cản không nổi cái này ẩn chứa chân long khí vận một kích, hướng xuống đất hung hăng đập tới. Cố Hy liếc mắt liền đem ánh mắt thu hồi, tiện tay lần nữa xuất ra ngọc tỷ, đầu ngón tay bay múa, một chỉ lớn chừng bàn tay hồ điệp lặng yên biến mất, Liệt Sơn Hùng Đồ đều tới, Ngăn Long Sơn tình huống bên kia khẳng định không thể lạc quan, chỉ có trước mê hoặc người bên kia mới được. Ngôn Chi, đi. Nghe được mệnh lệnh, Trần Ngôn Chi trọng trọng gật đầu, điều khiển chiến thuyền hướng phía vết nứt chạy tới, giờ phút này hắn đã bị Cố Hy triệt để chinh phục. Có thể lấy tông sư thực lực khiêu chiến sinh tử cảnh, ngoại trừ nhân hoàng bệ hạ, phóng nhãn cổ kim cũng là chưa từng nghe thấy. Chạy đến vết nứt trước, Cố Hy cũng là nhìn đến bên trong tràng cảnh, Long Môn sừng sững tại hư không, kim sắc giao long chính hướng phía Long Môn bay lên, gặp đây, Cố Hy thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng thẳng thần kinh lập tức thư giãn. Giờ phút này Ngao Thuận Nhọn đã đến vượt Long Môn một bước cuối cùng, có huyễn tượng tương trợ, bên kia đã không thành vấn đề, tiếp đó chỉ cần bảo vệ tốt nơi này là được. Công chúa, chúng ta không đi vào sao? Trần Ngôn Chi không rõ ràng cho lắm nói. Cố Hy lắc đầu, quay đầu quét mắt chiến trường, Liệt Sơn Hùng Đồ liền là cái tiểu nhân hèn hạ, không chỉ có tham sống SGC hết, với lại thường xuyên sẽ sử dụng buồn nôn thủ đoạn, mặc dù gia hỏa này đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng không thể không phòng. Cố Hy suy đoán rất chính xác, Liệt Sơn Hùng Đồ liền trốn ở trong tối. Tuy nói bản thân bị trọng thương vẫn như cũ là sáng rực nhìn chằm chằm vết nứt, một cây chủy thủ bị hắn thật chặt nắm lấy, tìm kiếm lấy thời cơ lợi dụng. Hắn biết mình chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, có thể làm như thế nào xuất thủ đâu, Liệt Sơn Hùng Đồ tự nhiên không có khả năng tại đặt mình vào nguy hiểm, nghĩ nghĩ, cắt lấy bên hông một khối thịt nhão, đem hóa thành tự thân bộ dáng, sau đó để hắn chính diện đánh nghi binh, đợi cho Cố Hy trúng chiêu lúc âm thầm đánh lén. Cố Hy cũng rất bên trên nói, nhìn thấy người giả lúc liền chỉ huy khí vận chân long toàn lực tiến công, liền tại khí vận chân long rời đi trong nháy mắt, Liệt Sơn Hùng Đồ tìm đúng thời cơ, cấp tốc đem chủy thủ ném ra, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Chủy thủ bên trên có chứa kịch độc, chỉ cần nhiễm phải một tia, Ngao Thuận tuyệt đối không có khả năng sống sót. Cố Hy chú ý tới chủy thủ này, bất quá cũng không để ý, có thể thời gian từng giờ trôi qua, thẳng đến trong cái khe Ngao Thuận triệt để phóng qua Long Môn, nàng đều không có phát hiện Liệt Sơn Hùng Đồ tê vấn xê ông lần thứ hai, lúc này mới thu hồi lực lượng. Lão già này không khỏi cũng quá SGC hết, thế mà chỉ là ném ra chủy thủ, âm thầm đậu đen rau muống về sau, Cố Hy liền đem ánh mắt nhìn về phía Ngao Thuận, giờ phút này gia hỏa đang tiến hành linh hồn thuế biến, triệt để tiến hóa làm chân chính chân long tộc. Thời gian này điểm, hắn tình trạng là không ổn định nhất, đồng dạng cũng là thu hồi tàn phiến tốt nhất thời khắc. Cố Hy không chần chờ, lập tức đem ngọc tỷ truyền quốc ném lên trời, yên lặng vận chuyển thái hoàng trải qua câu thông tàn phiến. Một lát sau, khi nàng cảm giác được tàn phiến đồng thời, ngọc tỷ truyền quốc lập tức tách ra quang thải kỳ dị. Gặp một màn này, Cố Hy dừng lại kiên nhẫn chờ đợi kết quả, ngọc tỷ truyền quốc sẽ tự mình khôi phục, đã từng không thể cảm giác được tàn phiến tồn tại không có cách nào, bây giờ đã cảm giác, chỉ cần Ngao Thuận không ngăn trở, tàn phiến sẽ tự động trở về. Đây là... Ngao Thuận sững sờ nhìn xem thức hải bên trong tàn phiến, đem ánh mắt dời về phía hư không, cái chỗ kia tựa hồ có cái gì đang hấp dẫn hắn, đợi thấy rõ quang ảnh bên ngoài trên chiến thuyền Cố Hy lúc lập tức minh bạch cái gì. Mặc dù không rõ ràng cái đồ chơi này vì sao tại trong thức hải của hắn, nhưng đại chu sở dĩ đem trợ hắn hóa rồng hẳn là vì cái đồ chơi này, nghĩ đến đây, lập tức chạy không tâm thần, mặc cho từ tàn phiến rời đi. Hiện tại thân thể của hắn, linh hồn đều tại gây dựng lại, đều tại tiến hóa, là yếu nhất thời điểm, tàn phiến tùy tiện liền rời đi thức hải của hắn, theo tàn phiến rời đi, Ngao Thuận chỉ cảm thấy áp chế mình ngàn năm đồ vật tự hồ biến mất, lực lượng tăng vọt, vốn nên thống khổ tiến hóa, giờ phút này lại vô cùng thư sướng. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Ngao Thuận ngây ngẩn cả người. Đây là huyết mạch chi lực. Ngu ngơ một lát sau, thần thái điên cuồng nhìn hướng về bầu trời ngưng tụ thần lôi, chỉ gặp hắn không đợi thiên lôi giáng lâm, giống như ma đồng dạng xông vào chân trời. Ngay tại xông vào lôi vân trong nháy mắt, thân thể cũng phát sinh biến hóa, lớp vảy màu vàng óng, thân hình khổng lồ, còn có cái kia năm ngón tay, đều tại nói cho thế nhân. Đây là ngũ trảo kim long. Thế gian vạn năm chưa từng hiện thế long tộc chí tôn. Chương 104, Hồi cung. Lôi vân cuồn cuộn, chỉ gặp một đầu bóng người vàng óng ở trong đó xoay quanh, âm thanh tiếng long ngâm lọc vào tai, Giang Triệt vuốt vuốt lỗ tai gồm ào, Tiên Nhan tỷ, ngươi đi đem cái này kim long bắt giữ làm thú cưỡi a. Mị Tiên Nhan trợn nhìn Giang Triệt một chút, ngươi bảo tố a, ngũ trảo kim long thế nhưng là long tộc chí tôn, với lại con rồng này còn có được nhân tộc khí vận, ngươi muốn cho ta trở thành long tộc cùng nhân tộc công địch. Mặc dù ngũ trảo kim long hiện thế đối ma tộc uy hắc hiếp xác thực thật lớn, nàng cũng hoàn toàn chính xác có ý nghĩ này, nhưng nàng cũng không dám trắng trợn làm như thế, nhẹ thì bị đuổi dê giết chí tử, nặng thì toàn bộ ma tộc đều muốn đi theo nàng không may. Giang Triệt cũng chỉ là chỉ đùa một chút, bị như thế một đổi chê cười nói, nhân tộc trong khoảng thời gian này sẽ ra chút phiền phức, nếu như ngươi muốn tìm đủ ngũ hành kỳ, chính là cơ hội tốt nhất. Ngọc tỷ hoàn chỉnh, mang ý nghĩa trường sinh võ đạo tức sắp mở ra, nói một cách khác, tiên võ ở giữa chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ khai hỏa, còn có long tộc, bây giờ ngũ trảo kim long hiện thế, long tộc rất có thể sớm trăm năm bước vào chúng sinh ánh mắt. Liên tiếp sự tình, coi như Cố Hy có được trí nhớ kiếp trước chỉ sợ cũng phải rất khó giải quyết. Không cần ngươi nói ta cũng là biết. Thật khi nàng là ngớ ngẩn a, cũng có nhân tộc khí vận ngũ trảo kim long tuyệt đối sẽ trở thành đại chu đồ đằng, cùng hưởng nhân tộc khí vận, mà long tộc mặc dù cường đại, nhưng chia năm xẻ bảy, phi thường cần một vị có thể chấn nhờn kiếp tứ hải cường giả, cái này ngũ trảo kim long liền phi thường phù hợp. Chỗ tốt nhiều, tai hại tự nhiên sẽ có. Tu sĩ nhân tộc sẽ không nhìn xem đại chu ngày càng cường thịnh, khẳng định biết điều khiển các quốc gia đối đại chu triển khai tiến công, mưu toan hủy diệt đại chu, long tộc cũng sẽ có không có hảo ý hạng người ra tay với ngũ trảo kim long, dù sao yêu tộc giảng chính là huyết mạch, nếu là có thể thôn phệ Ngao Thuận, nói không chừng liền có thể tiến hóa là mới ngũ trảo kim long. Có thể làm như thế nào tìm? Nam Thanh Thanh hỏi thăm. Cái kia hai mặt cờ xí căn bản vốn không biết ở nơi nào. Coi như thời cơ đúng, nhưng không có phương hướng cũng là nửa bước khó đi a. Mị Tiên Nhan sững sờ, như thế cái vấn đề, nhân tộc địa vực rộng hiện, các thế lực bàn căn phức tạp, nếu như không có phương hướng, đừng nói 10 năm, liền xem như ngàn năm cũng chưa chắc có thể tìm không thấy. Tiểu tử thúi, ngươi không phải Thanh Nguyệt đồ đệ à, đối nhân tộc thế cục hiểu rõ hẳn là thật nhiều a, nào tông môn là chơi nước, chơi một, có hay không chỗ đặc thù? Thiếu cái kia hai mặt cờ xí tên là U Trạch Cờ, Lạc Một Cờ, phân biệt là trong ngũ hành thủy mộc, có được không tầm thường năng lực. Đặc thù tông môn rất nhiều, cũng tỉ như Lãnh Gia, Tuyết Vực, Dược Vương Cốc, Đan Tông những này đều rất đặc thù, ta lại không biết các ngươi nói cờ xí năng lực như thế nào phán đoán tính đặc thù. Giang Triệt ngược lại là biết cái này hai mặt cờ xí ở nơi nào, nhưng bây giờ nói ra đến cũng vô dụng, lạc một cờ tại đang tông thiên kiêu trong tay, u trạch cờ tại bí cảnh bên trong chôn lấy, một cái còn có 10 năm mới xuất quan, một cái còn có 100 năm mới mở ra. Công chủ, đừng hy vọng hắn, gia hỏa này ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ chưa hề xuống núi, có thể biết nhiều thiếu. Nam Thanh Thanh nói, bị gia hỏa này tại bãi tha ma hố một phen về sau, nàng liền cẩn thận điều tra qua hắn, vốn là dự định nghiên cứu một chút gia hỏa này là từ đâu học được ma công, có kết quả tất cả đều là gia hỏa này khen ngợi. Lúc ấy vốn định cho Giang Triệt ngột ngạt nói hắn giả nhân giả nghĩa tu luyện ma công, có thể nghe tới những cái kia đánh giá trong nháy mắt lựa chọn im miệng, nàng cơ hồ có thể khẳng định nếu như lúc ấy nói Giang Triệt tu tập ma công, có 10 thành xác suất sẽ bị những cái kia vô não phấn phun cẩu huyết lâm đầu. Là thế này phải không? Mị Tiên Nhan hồ nghi, theo lý mà nói Thanh Nguyệt Tiên Tôn đồ để biết được bí mật hẳn là thật nhiều đó a. Giang Triệt nhún vai, biết đến không nhiều, xuống núi số lần vẫn là thật nhiều. Nhược Tư Vi tính cách nhảy thoát, mặc dù mình đối nàng rất nghiêm ngặt, nhưng không chịu nổi nàng điềm đạm đáng yêu, vẫn là sẽ ngẫu nhiên bồi tiếp nàng xuống núi dạo chơi, bất quá trên cơ bản đều là dừng bước tại chân núi cái kia mấy chỗ thôn trang. Bất quá từ Lâm Vũ gia nhập tông môn về sau, hắn trên cơ bản cũng liền không có bồi tiếp Nhược Tư Vi xuống núi, ngoại trừ nhiệm vụ liền là tu luyện. Tính cách trầm ổn, ngươi thật đúng là lợi hại. Mị Tiên Nhan tán thưởng nói, nàng mười mấy tuổi thời điểm ỷ vào thiên phú mạnh, thế nhưng là từ không nguyện ý đợi tại Khô Khang Ma Cung. Quá khen, Giang Triệt rất bình tĩnh mở miệng, hắn không nguyện ý đi ra ngoài chơi à, hắn không nguyện ý nhìn một chút nhân thế phồn hoa à, có thể người tông chủ kia chờ mong, sư huynh trách nhiệm, để hắn không thể không ngốc ở trên núi. Gặp Giang Triệt tự hồ không muốn nói ra trước kia, Mị Tiên Nhan không hỏi tới nữa. Đạo đã đều không rõ ràng cái kia hai mặt cờ xí ở nơi đó, không ngại đi trước Đại Chu hoàn thành đi, tiếp xuống sự tình đều là vây quanh Đại Chu triển khai, đợi tại Đại Chu hẳn là có thể biết tìm tới lạc một cờ tung tích. Giang Triệt gật đầu, hắn không có ý kiến. Tại ba người biến mất đồng thời, Ngăn Long Sơn dưới, Ngao Thuận hóa thành thân người trở lại trên chiến thuyền, giờ phút này hắn đã không còn già nua, giống như 20 tuổi thanh niên. Đa tạ bệ hạ trợ in lão phu hóa rồng. Thanh âm âm vang hữu lực sớm đã không có đã từng xế chiều cảm giác. Cố Long Thành khoát tay, đây là Ngao huynh để chính mình nguyên nhân, ta bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi, bất quá, ngươi có thể tấn thăng ngũ trảo kim long là ta không nghĩ tới. Ngũ trảo kim long a, đây là đan chân long trong tộc mới có thể đản sinh tồn tại, có thể một đầu giao long thế mà trực tiếp tiến hóa thành ngũ trảo kim long, càng cho nên không có chuyện lạ. Ta cũng không nghĩ tới. Liền là cảm giác bị đè nén thật lâu lực lượng đạt được phóng thích, tự hồ còn có đặc thù lực lượng đang giúp ta loại bỏ trong huyết mạch tạp chất. Ngao Thuận cúi đầu mắt nhìn tay cầm, hắn luôn cảm giác sở dĩ có thể tấn thăng làm ngũ trảo kim long cùng thần thức bên trong tàn phiến có quan hệ. Tốt, có thể tấn thăng là chuyện tốt. Cố Hy đi ra, nghiêm túc nhìn về phía Ngao Thuận, Ngao Thuận, trước ngươi đáp ứng chúng ta có thể còn giữ lời, chỉ cần chúng ta giúp ngươi hóa rồng. Liền trở thành Đại Chu trấn quốc chân long. Ngũ trảo kim long mặc kệ thả ở đâu đều là vương giả, nếu là trở lại long tộc thậm chí còn có thể nhất thống tứ hải, thành là chân chính hoàng giả. Cố Hy có chút bận tâm Ngao Thuận thời khắc này ý nghĩ. Nếu là không có chư vị, lão phu đồng dạng sẽ tẩu giao, mà kết quả chính thành xác suất sẽ vẫn lạc. Bây giờ may mắn được bệ hạ mới lấy thành công, bội bạc sự tình lão phu nhưng làm không được. Ngao Thuận nhìn xem Cố Hy nghiêm túc miệng. Chẳng biết tại sao, giờ phút này hắn vậy mà tại Cố Hy trên thân cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm, tựa hồ là áp chế. Cố Hy gật đầu, trong lòng đại thạch đầu cuối cùng là rơi xuống, hấp thu ngọc tỷ lực lượng, nếu như không thể trở thành Đại Chu trấn quốc chân long, vậy sẽ trở thành nhân hoàng một đạo gông cùng xiềng xích, giữ lại không được. Gặp Hy Nhi cùng sinh tử cảnh tu sĩ nói chuyện với nhau còn có thể mặt không đổi sắc, Cố Long Thành càng phát hài lòng. Xem ra Ngọc Tỷ lựa chọn quả nhiên là chính xác. Hy Nhi, có muốn hay không làm hoàng đế? Cố Long Thành đột ngột lời nói, trong nháy mắt để mấy người ghé mắt, nhất là Trần Ngôn Chi, mặc dù đã đoán được, nhưng nghe đến bệ hạ chính miệng nói ra vẫn còn có chút không thể tin được. Cố Hy nâng trán, nàng không nghĩ tới phụ hoàng thế mà sớm như vậy nói ngay, nàng coi là còn muốn mấy chục năm đâu. Các loại phụ hoàng ngươi băng hà rồi nói sao? Trường Sinh võ đạo mở ra, phụ hoàng làm nhân hoàng tốc độ tu luyện tuyệt đối là tiến triển cực nhanh, băng hà, không tồn tại, Trong mộng mình thế nhưng là mệt mỏi thành chó, nàng vốn cũng không nguyện ý làm hoàng đế, hiện tại làm sao có thể còn biết dẫm vào đi. Cố Long Thành hiển nhiên cũng là nghĩ đến trường sinh võ đạo, cười mắng Hy Nhi sau cũng không lại thảo luận cái đề tài này. Sau đó liền dẫn lấy mấy chục vạn tướng sĩ hồi cung. Chương 105, suy đoán. Phần Viêm Cốc, Lâm Vũ bởi vì tốc độ tu luyện kinh người thành công bị Lôi Kim Võ thu làm đệ tử thân truyền, làm vi sinh tử cảnh cường giả đồ đệ, hắn có được một chỗ đơn độc phòng, chỉ gặp quanh thân tản mát ra nhàn nhạt vàng rực, toàn bộ phòng nhiệt độ trong nháy mắt đề cao rất nhiều. Nhìn thấy đồ đệ tấn thăng linh đài cảnh, Lôi Kim Võ hài lòng gật đầu, tiểu tử này không chỉ có thiên phú trác tuyệt, một điểm liền rõ ràng, với lại chịu khổ, có thể nói là hắn thấy qua đệ tử bên trong xuất sắc nhất một nhóm. Lúc này, một vị nội môn đệ tử vội vã xông vào, nhỏ giọng ghé vào Lôi Kim Võ bên cạnh nói thứ gì, nghe xong, Lôi Kim Võ lộ ra kinh ngạc thần sắc, liếc mắt Lâm Vũ liền dự định lặng lẽ rời đi. Sư tôn, là đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Vũ mở mắt, hiếu kỳ nhìn về phía sắp lui ra khỏi cửa phòng Lôi Kim Võ. Hắn sớm đã đột phá, hiện tại chẳng qua là tại vững chắc thực lực mà thôi, nội môn đệ tử sốt ruột bận bịu hoảng đẩy cửa, cái kia động tĩnh hắn làm sao có thể nghe không được. Lôi Kim Võ cũng không có phản bác, đạo là có chút việc, ngươi trước vững chắc căn cơ, những chuyện này liền không cần quan tâm, ta đi một chuyến liền trở lại. Ta cũng đi theo sư tôn đi thôi, bây giờ ta nhưng đã triệt để đạp nhập linh đài cảnh, nói không chừng còn có thể giúp đỡ bận bịu đâu. Ngươi khả năng giúp đỡ cái gì, linh đài cảnh mà thôi, Lôi Kim Võ thầm nghĩ, có thể nghĩ đến tiểu tử này nhạy bén, chuyện này cũng không tính bí mật, cũng liền cười đồng ý. Đến đại điện, giờ phút này tất cả nội môn trưởng lão đều bị triệu tập, ngoại trừ bọn hắn còn có không thiếu thân truyền đệ tử cũng tại hiếu kỳ đánh giá trước điện bản thân bị trọng thương Liệt Sơn Hùng Đồ. Liệt Sơn Hùng Đồ cũng coi là tông môn trưởng lão, trước đây không lâu nói là về gia tộc một chuyến, tại sao lại rơi vào như vậy chật vật. Liệt Sơn Hùng Đồ, nói một chút đi, vì sao đem tất cả chúng ta đều triệu hồi đến? Phần Viêm Cốc cốc chủ Viêm Liệt hỏi. Kỳ thật hắn là biết nguyên nhân, bất quá cụ thể công việc không rõ ràng. Liệt Sơn Hùng Đồ ho ra máu tươi, ngữ khí lo lắng nói, tông chủ, đại chu xuất hiện ngũ trảo kim long. Ngũ trảo kim long. Tất cả tu sĩ lập tức xôn xao, ngũ trảo kim long, đây chính là long tộc chí tôn, sao sẽ xuất hiện tại nhân tộc hoàn cảnh, nghi hoặc thời khắc, một cổ vội vàng xuất hiện tại đám người đáy lòng. Ngũ trảo kim long ẩn chứa lực lượng đủ để trợ giúp bọn hắn đột phá bất kỳ nan quan, nếu như chọc tới đối bọn hắn tu luyện rất có ích lợi. Cụ thể nói tình huống như thế nào? Lôi Kim Võ cũng thấy hứng thú. Liệt Sơn Hùng Đồ cũng không có giấu giếm, sẽ tại Ngăn Long Sơn phát sinh sự tình toàn bộ nói một lần, Cố Hy triệu hoán chính cái khí vận chân long, nhân hoàng tương trợ Ngao Thuận, các quốc gia tông sư cộng đồng hiện thân, theo chuyện êm tai nói. Tất cả mọi người đều lộ ra một vòng ngưng trọng. Đại Chu thật đúng là chí khí không giảm, vậy mà lợi dụng nhân tộc khí vận trợ đầu kia nghiệt long tấn thăng ngũ trảo kim long, đây là dự định cùng long tộc kết minh sao? Cố Hy vì sao có thể sử dụng ngọc tỷ truyền quốc, các quốc gia tông sư tại sao lại nguyện ý tương trợ? Lôi Kim Võ cấp tốc bắt lấy điểm mấu C hết của sự tình, nhìn trừng trừng hướng Liệt Sơn Hùng Đồ. Ngọc tỷ truyền quốc chỉ có đương đại nhân hoàng mới có thể sử dụng. Mà những tông sư kia bọn hắn mặc dù chướng mắt, nhưng đối với các quốc gia tới nói lại là trọng yếu chiến lực, có thể nghĩa vô phản cố tương trợ nhân hoàng, bọn hắn không sợ chư quốc quốc quân đem bọn hắn thân thuộc chém dê thiết sao? Liệt Sơn Hùng Đồ lắc đầu, ta không rõ ràng, nhưng con rồng kia tựa hồ đối với Đại Chu phi thường trọng yếu, tuyệt đối không chỉ là Đại Chu muốn cùng long tộc hòa hoãn quan hệ đơn giản như vậy. Đúng vậy a, Cố Hy bất quá là một giới nữ tử bây giờ nhân hoàng còn chưa thoái vị. Nàng là như thế nào sử dụng ngọc tỷ truyền quốc? Gặp tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, Viêm Liệt đem một chút bí mật nói ra. Nhân hoàng có ba loại phương thức kế thừa, một loại là từ đời trước nhân hoàng truyền vị, loại thứ hai, thành lập mới đại nhất thống hoàng triều, bách tính tín ngưỡng chi lực giúp đỡ đăng lâm nhân hoàng chi vị, mà nhất loại sau. Viêm Liệt thần sắc trở nên nghiêm túc, cuối cùng này một loại chính là từ ngọc tỷ truyền quốc tán thành. Ngọc tỷ truyền quốc chính là nhân tộc đệ nhất đảm nhiệm quốc quân, lợi dụng dùng vài vạn năm nhân tộc tín ngưỡng chi lực rèn luyện mà thành, phải biết thời đại kia nhân tộc võ đạo xương đựng, cũng có vô tận thọ nguyên, nhân tộc sống lưng cũng là bọn hắn chống đỡ lên, bây giờ nhân tộc căn bản không thể so sánh, Muốn thu hoạch được Ngọc Tỷ tán thành, cũng liền mang ý nghĩa thu hoạch được Thượng Cổ Tiên Hiền tán thành. Cố Hy bất quá 20, theo lý mà nói là chuyện không thể nào, nhưng trừ bỏ hai loại khác phương thức, coi như lại thế nào không có khả năng, Cố Hy cũng tuyệt đối là thu được Ngọc Tỷ tán thành. Lôi Kim Võ nhíu mày, nếu như là Cố Hy thật thu được Ngọc Tỷ truyền quốc tán thành, vậy nàng là không phải biết Trường Sinh võ đạo, còn có những tông sư kia, nếu như Đại Chu là lấy Trường Sinh võ đạo làm trao đổi. Lôi Kim Võ không dám nghĩ tiếp nữa, nếu quả như thật là như thế này, vậy đối với tiên môn mà nói sẽ là tuyệt đối đả kích. Tông chủ. Viêm Liệt ngưng trọng gật đầu, đứng dậy nhìn về phía chư vị trưởng lão đạo, chư vị, Đại Chu rất có thể tìm được Trường Sinh võ đạo, các ngươi hẳn là hoặc nhiều hoặc thiếu hiểu qua đã từng Đại Chu có huy hoàng. Bất kể có phải hay không là thật giả, nhân hoàng đều không nên là Đại Chu hoàng đế. Đại Chu sừng sững tại Thiên Vân Đại Lục nhiều năm, dù cho đã suy bại, các tông môn như cũ không dám khinh thường, Long Đài, Ngọc Tỷ truyền quốc, nhân tộc khí vận, đây đều là áp chế thủ đoạn của bọn hắn, chính là bởi vì Đại Chu, tu sĩ làm việc mới có rất nhiều gông cùng xiềng xích. Nếu như lại để cho những cái kia võ giả tu luyện Trường Sinh võ đạo, nhất thống chư quốc, khiến nhân tộc lại lần nữa nghênh đón thống nhất, vậy bọn hắn những tu sĩ này đem không thể vươn mình. Vẫn đứng sau lưng Lôi Kim Võ Lâm Vũ Mộng, Phần Viêm Cốc như thế dũng sao? Tu sĩ không được can thiệp nhân tộc tranh đấu, càng không thể cuốn vào hoàng triều tranh bá, đây là vài vạn năm tới quy củ a, như thế đường hoàng nói ra, đây là muốn làm gì? Sư tôn, cái này. Lôi Kim Võ giống như đoán được Lâm Vũ muốn hỏi gì, nhỏ giọng nói, có một số việc nghe một chút là được rồi, không thể coi là thật. Ngươi phải biết cái này thế đạo cường giả vi tôn. Không can dự hoàng triều, ai đi khai hoang linh thạch, không tham dự nhân tộc công việc, tài nguyên tu luyện từ đâu tới đây, chỉ có mượn nhờ số lượng khổng lồ phàm nhân, bọn hắn mới có thể tĩnh tâm tu luyện. Có thể nói ngoại trừ Tử Tiêu Kiếm Tông cái này lão cổ đổng, tất cả thế lực đều tối bên trong nắm giữ lấy mấy cái quốc gia, chẳng qua là lớn nhỏ khác nhau mà thôi. Bây giờ nơi này đều là người một nhà, có cái gì không thể nói. Cường giả vi tôn. Lâm Vũ trong lòng thì thào, trong lòng từ không lay được ý nghĩ càng kiên định. Nhưng chúng ta nên làm như thế nào? Tất cả trưởng lão thế nhưng là biết Đại Chu nội tình, với lại chư quốc tranh bá, tiên môn không được can thiệp, liền coi như bọn họ khống chế Bắc Tề hoàng thất, nhưng muốn lật đổ Đại Chu hiển nhiên còn kém chút hỏa hầu. Với lại nếu như Trường Sinh võ đạo thật tìm được, các nước võ giả khẳng định không nguyện ý lại tiếp tục cùng Đại Chu chống lại. Thậm chí những cái kia quốc quân còn không cần Đại Chu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tấn công, liền sẽ cả nước đầu hàng. Bây giờ, các quốc gia đều có thế lực khống chế, Đại Chu tứ cố vô thân, không bằng chúng ta nhân cơ hội này tụ lại thế lực này, để bọn hắn cùng nhau ra tay với Đại Chu. Không thể, Lôi Kim Võ ngắt lời nói. Ai cũng có thể xuất thủ trước, duy chỉ có chúng ta không thể. Phần Viêm Cốc thế nhưng là thánh địa thứ nhất, nếu như bọn hắn từ đó cản trở, Tử Tiêu Kiếm Tông khẳng định sẽ xuất thủ tương trợ Đại Chu. Viêm Liệt đồng ý gật đầu, cái này Tử Tiêu Kiếm Tông liền là du một u cục, một mực nắm lấy phàm nhân sự tình từ phàm nhân tự làm quyết định, từ không nhúng tay vào, coi như Trường Sinh võ đạo mở ra, bọn hắn thậm chí sẽ chúc mừng, mà không phải lo lắng tông môn sự phát triển của tương lai. Nếu như biết được Phần Viêm Cốc xuất thủ, bọn hắn tuyệt đối sẽ can thiệp, với lại lấy sức chiến đấu của bọn họ căn bản không phải Phần Viêm Cốc có thể một mình tiếp nhận. Chúng ta có thể không xuất thủ, nhưng Bắc Tề mình có thể xuất thủ a. Lâm Vũ nhỏ giọng nói. Chương 106, Tuyết Vực Nhung Khuyển. Lâm Vũ làm trăm năm qua một vị duy nhất bị Lôi Kim Võ xem trọng tiểu bối, Phần Viêm Cốc tự nhiên có rất nhiều trưởng lão nhận biết, gặp hắn không sợ đông đảo trưởng lão có thể xách ra ý nghĩ của mình. Không khỏi coi trọng mấy phần, Viêm Liệt cũng không có để ý hắn không đem cấp bậc lễ nghĩa cười hỏi. Ngươi có ý kiến gì không? Lâm Vũ ngước mắt nhìn Lôi Kim Võ, gặp hắn khẽ vuốt cầm lập tức đi ra. Trường Sinh võ đạo dù sao chỉ là suy đoán, với lại chư quốc tự hồ cũng không e ngại Đại Chu, thậm chí muốn thay vào đó. Bắc Tề quốc quân đã từng muốn cưới Hạo Nguyệt công chúa, điều này nói rõ Bắc Tề quy quân đê bội cũng không e ngại Đại Chu. Nghe nói nhân hoàng có thể hưởng thụ nhân tộc khí vận, có thể làm tốc độ tu luyện tăng lên gấp trăm lần, tức khiến cho chúng ta không can dự chư quốc ở giữa chiến đấu như cũ sẽ đánh vang. Coi như Đại Chu nắm giữ Trường Sinh võ đạo là thật, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất hiện đặc biệt tồn tại cường đại, mà lấy phần viêm cốc tài lực muốn tích tụ ra tông sư tựa hồ cũng không khó. Chúng ta không xuống đài, chỉ cần cung cấp tài nguyên liền có thể. Viêm Liệt cười khẽ, tiểu tử, ngươi nghĩ quá đơn giản, ngươi không rõ ràng võ giả đối trường sinh võ đạo hướng tới, có thể nói chỉ cần trường sinh võ đạo được chứng thực, Chư Quốc tông sư tuyệt đối sẽ lựa chọn Đại Chu. Có thể tông sư liền nhất định có thể thu hoạch được công pháp à, đừng quên, tông sư cũng là người, bọn hắn cũng có dòng dõi, nếu như Đại Chu đem trường sinh võ đạo công pháp tùy ý ban thưởng, có thể nói không cần đầu nhập vào Đại Chu liền có thể thu hoạch, Đại Chu võ giả sẽ không có mâu thuẫn. Bọn hắn sẽ muốn ta là Đại Chu hiệu mệnh mấy chục năm, thế mà cùng vì lợi ích đầu nhập vào người không có gì khác nhau, dựa vào cái gì? Bọn hắn sẽ muốn không phải bổn quốc người, ai biết có phải hay không rắp tâm hại người, học trộm học nghệ. Ngờ vực vô căn cứ, là vĩnh viễn không sẽ biến mất. Nói đến đây, Lâm Vũ dừng một chút, còn có một chút, thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Đám người liếc nhau, lập tức cười to, không nghĩ tới chúng ta thế mà còn không có một cái nào tiểu oa nhi nhìn thấu qua. Bọn hắn đây là lâm vào một cái lầm lẫn a, bây giờ cùng Đại Chu quốc lực tương đương cũng không ít, Bắc Tề, Đại Sở cái này nhưng đều là muốn nhất thống thiên hạ, càng là đối với nhân hoàng chi vị nhìn chằm chằm. Nếu như Đại Chu thật bại lộ trường sinh võ đạo, Chư Quốc trước diệt liền là hắn. Phải biết Chư Quốc tranh bá, cái kia Long Đài, cùng rất nhiều nhằm vào tiên môn yêu tộc thủ đoạn có thể đều là không thể dùng. Vậy ngươi có ý nghĩ gì? Nghĩ thông suốt điểm này, Viêm Liệt đã tìm được nhằm vào Đại Chu phương pháp, bất quá vẫn là muốn khảo nghiệm một chút Lâm Vũ. Lâm Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, phần viêm cốc làm là thánh địa, khẳng định bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, muốn cung cấp tài nguyên rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện, không bằng chúng ta lui ra ngoài, học Tử Tiêu Kiếm Tông. Viêm Liệt hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía tiểu gia hỏa này càng hài lòng, Tử Tiêu Kiếm Tông ngoại trừ trảm yêu trừ ma, liền mặc kệ nhân tộc bất cứ chuyện gì, bọn hắn rút khỏi Bắc Tề tu sĩ, ở lại nơi đó mỏ linh thạch, linh thảo đang dược không phải liền là tài nguyên sao? Về phần nói Bắc Tề mất khống chế, ha ha, điểm ấy bọn hắn có vô số phương pháp. Tiểu gia hỏa, ta bàn giao ngươi cái nhiệm vụ. Lâm Vũ hai mắt tỏa sáng, rốt cục có thể đường hoàng tiến vào Bắc Tề triều đình. Đại Chu hoàng thành, phố Nam một chỗ tiểu viện tử, Nam Thanh Thanh ngồi xổm người xuống, muốn nói lại thôi nhìn về phía trước mắt què một cái chân chó con. Ngươi chính là như thế trị liệu. Giang Triệt lắc lắc tay, cái kia không phải đâu. Con chó này chân trái đã toàn bộ mục nát, lại không cắt đứt mệnh cũng không có. Ngươi dù sao cũng là đan sư đi, luyện đan không được sao. Con chó này thế nhưng là nàng buổi sáng tại cửa ra vào phát hiện, lúc ấy toàn thân bẩn thỉu, có thể ánh mắt cũng rất linh động, có thể từ với mình tu luyện là ma công, xuất thủ trị liệu không chỉ cho phép dễ bị phát giác, con chó nhỏ này cũng sẽ bị ma khí ăn mòn mà xê hết, nghĩ đến Giang Triệt làm cơm có thể so với đan dược. Liền muốn lấy để hắn trị trị. Kết quả chính là, đem chân chém. Không nhìn Nam Thanh Thanh cái này dê kiết người ánh mắt, Giang Triệt không biết nói gì, động não, chó này không có bất kỳ cái gì tu vi, vô luận là dùng linh lực, vẫn là đang dược trị liệu, đều sẽ khiến chú ý. Hoàng thành âm thầm cường giả cũng không ít, hai người thân phận đặc thù không nên bại lộ, huống hồ có thể bảo trụ mạng chó của nó là được, để ý nhiều như vậy làm gì. Nam Thanh Thanh rất muốn phản bác, lại phát hiện Giang Triệt nói thật đúng là có lý. Đánh một chậu nước đến, ta giúp nó tắm rửa. Lần này Giang Triệt đến cùng không có phản bác, cầm đã sinh dòi chân chó hướng phía hậu viện đi đến, sau đó quăng ra, đánh bồn nước nóng, cầm điểm xà phòng về tới tiền viện, Nam Thanh Thanh nhận chân chân là chó con thanh tẩy một phen, lại cầm khăn mặt xoa xoa, chó con cái này mới lộ ra chân thật nhất dáng vẻ. Tuyết trắng lông tóc, thấp bé thân thể, lông xù mi tâm còn có một đạo dựng thẳng văn. Con chó nhỏ này thật đáng yêu, thật xinh đẹp. Tuyết vực nhung quyển, Giang Triệt một chút liền nhận ra con chó này chủng loại, đạo ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đem con chó này đưa tiễn, lông tóc không có bất kỳ cái gì tạp chất, dịu dàng ngoan ngoãn thân nhân, hiển nhiên là quan to hiển quý sủng vật, nếu như bị phát hiện, hai ta rất có thể sẽ thành trộm cẩu tặc. Tuyết vực nhung quyển không có sát thương người, liền xem như trưởng thành cũng chỉ có chó vàng 1/3 lớn nhỏ, là nữ tử thích nhất sủng vật thứ nhất, rẻ nhất cũng muốn 300 lượng hoàng kim, phố Nam loại địa phương này người căn bản không có khả năng nuôi nổi. Nam Thanh Thanh chần chờ, có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều, ta nhặt được nó thời điểm không chỉ có thối hoắc, với lại chân đều gãy mất, hẳn là sẽ không sủng vật a. Nàng là thật có chút ưa thích con chó nhỏ này. Giang Triệt bất đắc dĩ, Tuyết Vực Nhung Khuyển, Diệu Âm Môn Diêu Su Su đều nuôi một đầu, ngươi cảm thấy ta còn biết lừa ngươi à, chó con mặc dù đáng yêu, nhưng ngươi cũng không muốn được mời đi Trấn Ma Ti một chuyến a. Nếu như ngươi thật ưa thích qua một đoạn thời gian ta mang ngươi mua chính là, ta biết nơi nào bán. Nghe được Giang Triệt dạng này, Nam Thanh Thanh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức đem chó con đưa cho Giang Triệt, nhớ kỹ a, ta muốn mua chỉ giống nhau như đúc. Giang Triệt cúi đầu mắt nhìn chỉ còn ba cái chân Tuyết Vực Nhung Khuyển, mím môi rời đi tiểu viện. Ngay tại Giang Triệt rời đi không lâu, cửa sân bị gõ vang, Nam Thanh Thanh cũng không có vội vã mở ra, mà là xuyên thấu qua khe hở quan sát người bên ngoài là ai, khi thấy cầm đầu nữ tử thân mang hoa lệ lúc, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Cái này không phải là chó con chủ nhân a? Các ngươi là ai? Nghe được trong nội viện là vị cô nương, Tần Diệu Đồng nói khẽ, cô nương, ta mấy ngày trước đây mất đi sủng vật, khả năng chạy vào ngài tiểu viện, không biết có thể tại ngài cái này. Thật đúng là. Nam Thanh Thanh giờ phút này có chút may mắn nghe Giang Triệt đề nghị, lập tức mở cửa phòng ra, mời bọn họ đi vào. Không biết sủng vật là cái dạng gì, nếu như trông thấy ta cũng có thể thay ngươi tìm xem. Tần Diệu Đồng cũng không nói tiếp, bên cạnh thị nữ đi lên trước đem 10 lượng bạc phóng tới Nam Thanh Thanh trong tay, cái kia sủng vật có chút quý giá, không ngại để ta xem một chút a. 10 lượng bạc liền xem như hoàn thành loại địa phương này cũng đủ để chèo chống bách tính nửa năm chi tiêu, không có cái nào sẽ không đồng ý, Nam Thanh Thanh cũng là tiếp nhận ngân lượng, cười đáp ứng. Có thể, bất quá phòng ngủ chính cần ta mang các ngươi đi, vật phẩm bên trong có thể không tùy ý xê dịch. Đây là tự nhiên, thị nữ gật đầu. Tần Diệu Đồng đứng tại chỗ, nhìn xem cử chỉ đoan trang, không giống phố nam dân chúng tầm thường, Nam Thanh Thanh trong lòng đã chắc chắn, Tiểu Bạch không ở nơi này. Chương 107, Tần Diệu Đồng. Ba vị thị nữ trong sân lục soát một vòng, cũng không tìm được đảm nhiệm Hà Tuyết Vực Nhung chó vết tích, sau đó lại cùng Nam Thanh Thanh đi vào trong phòng, bọn hắn cũng không lục tung, chỉ là mỗi đến một cái phòng liền dừng lại, bọn họ đều là võ giả. Tuy nói tu vi thấp, nhưng cảm giác phạm vi nhỏ vẫn là không có vấn đề. Sân không lớn, lục soát xong cũng không cần bao lâu thời gian, nhìn thấy thị nữ lắc đầu, Tần Diệu Đồng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có chút xoay người tạ lỗi. Cô nương, làm phiền. Giá trị trao đổi mà thôi, 10 lượng bạc, không có người sẽ cự tuyệt. Nam Thanh Thanh rất tùy ý nói. Tần Diệu Đồng cười khẽ, không biết cô nương là nơi nào người. Phố Nam đều là một chút dân chúng tầm thường, cũng là hoàn thành nhất hỗn tạp địa phương, trộm đạo hạng người không phải số ít, lấy Nam Thanh Thanh dung mạo không có khả năng không có tiếng tăm gì. Tán tu, không có chỗ ở cố định. Hoàn thành tán tu không ít, thậm chí còn có không thiếu gia nhập Đại Chu Quy quân đê bội, Nam Thanh Thanh nói như vậy cũng sẽ không khiến cho chú ý. Tán tu không có khả năng có như thế khí chất cao quý, cô nương này đang nói láo, Tần Diệu Đồng trong nháy mắt liền có suy đoán. Bất quá cũng không có vạch trần. Không biết cô nương nhưng đối với nhập ngũ cảm thấy hứng thú, trước đây không lâu Hạo Nguyệt công chúa gây dựng một chi chỉ tuyển nhận nữ tử Hạo Nguyệt vệ, lấy cô nương thực lực hẳn là có thể có không tệ quân tiền. Nam Thanh Thanh khoát tay, không hứng thú, ta cùng xá đệ cư trú ở này chính là chán ghét chém chém dê tiết dê tiết. Nếu như không có chuyện gì lời nói, xin mời rời đi a. Tần Diệu Đồng không muốn từ bỏ. Có thể thấy được Nam Thanh Thanh đã có không vui, chỉ có thể xoay người hành lễ, mang theo thị nữ đi ra sân. Tiểu thư, nàng là có chỗ đặc thù sao? Thị nữ không hiểu hỏi, tán tu mà thôi, Hạo Nguyệt vệ lại không phải là không có, thế mà đáng giá tiểu thư tự mình lôi kéo. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang cổ quý khí, mặc dù không biết căn cơ như thế nào, nhưng tuyệt đối không thể nào là tán tu đơn giản như vậy. Cái kia có cần hay không điều tra thêm? Thị nữ cảnh giác hỏi. Bây giờ Đại Chu chính là thời buổi R cối L quạng, cô nương này giả bộ như tán tu tới đây, chỉ sợ dụng ý khó dò. Tần Diệu Đồng lắc đầu, không đắc tội là được. Hoàng thành có bí mật rất nhiều, nếu như mỗi người đều điều tra rõ ràng, cái này không thua gì một trận phong bạo, với lại, điều tra tới sao? Tại một đoàn người rời đi nửa canh giờ, Giang Triệt rồi mới trở về. Mở cửa trong nháy mắt gặp trên bàn đá tùy ý trưng bày 10 lượng bạc, không khỏi nghi hoặc. Trong nhà cũng không thiếu lương thực, xuất ra 10 lượng chẳng lẽ lại là muốn ra đi dạo phố. Có cái cô nương tặng, tự hồ là cái kia chó con chủ nhân. Nam Thanh Thanh cầm một bàn hoa quả từ trong nhà đi ra tùy ý nói. Giang Triệt ngồi tại Nam Thanh Thanh bên cạnh, cầm khỏa bồ đào bỏ vào trong miệng, hiểu rõ đạo, xem ra cô nương kia rất có tiền a, chỉ là tùy tiện vừa tìm liền cho 10 lượng bạc. Nam Thanh Thanh cười khẽ, người ngốc nhiều tiền, phố Nam nhiều người như vậy, giống nàng như thế ra một nhà liền cho 10 lượng bạc, liền xem như phú khả địch quốc cũng sớm muộn cũng sẽ bị bại không có. Đó là cấp bậc lễ nghĩa, tùy tiện xâm nhập cái này không được bồi thường a. Giang Triệt cười giỡn nói. Quản hắn cấp bậc lễ nghĩa bất lễ đếm được, đi, theo giúp ta ra ngoài dạo chơi. Đem cái này 10 lượng bạc nhét vào trong ngực, Nam Thanh Thanh cười hì hì lôi kéo Giang Triệt liền đi ra ngoài. Ai ai ai, ngươi không ăn cơm. Ngươi lại không làm đồ ăn, ở đâu ăn đều như thế. Nam Thanh Thanh trong giọng nói mang theo không vui, bất công cũng không cần như thế bất công, chỉ có tôn chủ tại thời điểm mới làm đồ ăn. Ai, là thuốc ba phần độc, liền xem như đồ ăn cũng không thể ăn nhiều tốt a, một tuần ba trận đã đủ có thể. Hắn đồ ăn có thể đều là có tính nhắm vào, không thể ăn nhiều. Nam Thanh Thanh lười nhác nghe hắn giải thích, kéo lấy Giang Triệt tiếp tục hướng phía trước, đột nhiên, Nam Thanh Thanh dừng bước, nhìn phía xa bị mấy người thấp giai tu sĩ vây quanh Tần Diệu Đồng không khỏi nhíu mày. Giang Triệt nghi hoặc vì sao dừng lại, thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, nhìn thấy bị vây lại thiếu nữ lúc sững sờ, Tần Diệu Đồng. Nàng làm sao lại xuất hiện tại phố Nam? Ngươi đi giúp một tay, dù sao cũng là đưa ta 10 lượng bạc. Giang Triệt cũng không nói lời nào, nhìn thấy Tần Diệu Đồng dần dần bị buộc tiến hẻm, lúc này mới lôi kéo Nam Thanh Thanh nhảy lên mái hiên thuận phương hướng kia chạy tới. Gia phụ chính là đương triều thừa tướng, các ngươi muốn làm gì? Tần Diệu Đồng gặp lui không thể lui, chỉ có thể cố giả bộ trấn định nhìn về phía mấy cái này dê vu xê gôn. Mấy người liếc nhau, người cầm đầu cười nhạo vì tìm một con chó nguyện ý cho 10 lượng bạc, mấy ca hôm nay trong tay có chút gấp, cô nương không ngại khẳng khái giúp tiền một cái. Vì tiền. Tần Diệu Đồng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng còn tưởng rằng là cái nào nhìn phụ thân khó chịu, muốn trả thù nàng đâu, nguyên lai chỉ là vì tiền a. Lục lọi từ bên hông xuất ra túi tiền, lại đưa tay vòng tay sức, trên thân thứ đáng giá đều ném xuống đất. Trong túi có mấy khối mảnh vàng vụn, những này đồ trang sức cũng đáng được ngàn lượng bạc, có thể cho ta rời đi a. Giặc xê cướp thận trọng đem trên mặt đất đồ trang sức vàng bạc nhặt lên, quay đầu nhìn hướng lão đại, nhỏ giọng nói, không ít, có thể đủ chúng ta tiêu xài một đoạn thời gian. Cầm đầu giặc xê cướp gật đầu, bất quá cũng không dự định cứ như vậy rời đi, nhìn trừng trừng lấy Tần Diệu Đồng, cởi quần áo. Lời này vừa nói ra, còn lại giặc xê cướp không thể tưởng tượng nổi nhìn hướng lão đại, không phải nói liền đoạt ít đồ sao, đại ca, nàng thế nhưng là Tần thừa tướng nữ nhi, chúng ta. Nàng nói ngươi liền tin a, cũng không động não, thừa tướng nữ nhi sẽ đến phố Nam. Cầm đầu giặc xê cướp khinh bỉ nói. Nhiều nhất liền là phú thương chi nữ, đem nàng ngủ, chúng ta không nói, chính nàng dám nói ra sao. Mặt khác bốn tên giặc xê cướp nghĩ, cảm thấy đại ca nói có lý, hơi có chút quyền thế cũng không nguyện ý đến phố Nam, thừa tướng nữ nhi làm sao có thể tới đây, với lại cô nương này là bọn hắn thấy qua đẹp nhất nữ tử, nếu là có thể khoái hoạt một phen, không uổng công đến nhân gian một chuyến. Tần Diệu Đồng cũng không thất thố, cố giả bộ trấn định nói. Ta tên Tần Diệu Đồng, tỷ tỷ Tần Diệu Ngữ, còn có cái đệ đệ Tần Nhân, những này đều có thể đi thăm dò. Nếu như các ngươi dám ra tay với ta, toàn cả gia tộc người đều phải xê hết. Giặc xê cướp mấy người lại lần nữa hai mặt nhìn nhau, giờ phút này bọn hắn có chút chần chờ, nàng nói không như có giả, Tần Diệu Đồng gặp bọn họ suy nghĩ lại tiếp tục nói. Những cái kia đồ trang sức thêm bắt đầu cũng có ngàn lượng, vạn hoa lâu cô nương ngươi có thể tùy ý tìm, bởi vì ta dựng vào toàn tộc các ngươi mệnh tựa hồ không đáng đi, trấn ma ti, đại lý tự thủ đoạn, các ngươi hẳn là hiểu rõ. Dựa theo đại chu luật pháp, C cướp B cóc nhiều nhất 10 năm, C cướp B cóc ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nếu là động ta, sống không bằng C hết. Giờ phút này, Tần Diệu Đồng thanh âm bên trong mang theo lãnh ý, có chút khí thế. Giặc C cướp lần này thật bị dọa, trước kia cùng bọn hắn cùng một chỗ lẫn vào liền có B tị B tác nhập đại lý tự, sau khi trở về, toàn thân cao thấp liền không có một khối hoàn chỉnh làn da, xương cốt cũng đều toàn gãy mất. Đại ca, chính ngươi chơi đi, C cướp B cóc nhiều nhất tiến phàm cấp đại lao, đại lý tự ta có thể không muốn đi. Một T trên C cướp chạy trốn, tất cả cũng đều chạy theo, giặc C cướp lão đại thầm mắng một câu cũng muốn trốn, đã thấy Tần Diệu Đồng lấy sét đánh tốc độ vọt tới trước mặt hắn, một cước đá vào hạ bộ, hai tay nắm chắc thừa dịp giặc C cướp thống khổ xoay người lúc đột nhiên nện xuống. Một bộ nước chảy mây trôi công kích, giặc C cướp triệt để không có sức phản kháng. Tần Diệu Đồng lắc lắc tóc dài, khinh bỉ nhìn về phía giặc C cướp, nàng cũng không phải tay trói gà không chặt, 4-5 cái nàng không đánh được, một cái vẫn là không có vấn đề. Gặp nguy không loạn, xuất thủ quả quyết, cô nương này không kiên nhẫn a. Nóc phòng, Nam Thanh Thanh kinh ngạc mở miệng. Giang Triệt đồng dạng có chút ngoài ý muốn, kiếp trước gặp Tần Diệu Đồng lần số không nhiều, hiểu rõ nàng cũng là bởi vì nàng là Cố Thừa Húc phu nhân, không nghĩ tới còn có như thế một tay. Đi thôi, đã nàng không có việc gì, chúng ta cũng không cần đến hiện thân. Giang Triệt đứng lên nói. Nam Thanh Thanh lắc đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm hẻm, chỉ gặp chẳng biết lúc nào trong ngõ hẻm vậy mà xuất hiện một vị đạo cung cảnh tu sĩ. Chương 108, ta đã từng sợ ma. Nhìn thấy nam tử áo đen xuất hiện trong nháy mắt, Tần Diệu Đồng liền có loại dự cảm xấu, có thể khi nàng muốn chạy trốn thời khắc, nam tử áo đen tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt ngăn ở trước người nàng, một chưởng bổ vào Tần Diệu Đồng sau cái cổ. Quá trình này không có chút nào dây dưa dài dòng. Nam tử áo đen xoay người muốn đem Tần Diệu Đồng kháng ở trên người chuẩn bị rời đi, mà đúng lúc này, tự hồ đã nhận ra nguy hiểm cấp tốc lui lại nửa bước, mà hắn lúc trước vị trí cũng xuất hiện một cây chủy thủ. Chủy thủ biến mất, Nam Thanh Thanh cũng xuất hiện ở hẻm, âm thanh lạnh lùng nói, lăng. Nam tử áo đen tự hồ là đã nhận ra Nam Thanh Thanh mang theo ở uy hát clip, cấp tốc biến mất, Giang Triệt cũng từ nhảy xuống tới, ta nói đúng là đạo khác biệt, cứu nàng làm gì? Có thể để đạo cung cảnh tu sĩ xuất thủ, Tần Diệu Đồng trên thân khẳng định có giá trị, ngươi như thế một cứu, chúng ta tiếp xuống coi như có phiền toái. Đó là La Sát môn người, Tần Diệu cùng nếu là xê hết ở trong tay hắn, ma tộc lại phải gây thù hằn. Nam Thanh Thanh giải thích nói, La Sát môn là ma đạo tu sĩ, việc ác bất tận, càng quan trọng hơn là bọn hắn vậy mà nắm giữ lấy ma tộc thủ đoạn. Một mực bị thế nhân cho là bọn họ là ma tộc tại nhân tộc khu vực sứ giả, cũng chính bởi vì những này ma đạo tu sĩ, ma tộc tiếng xấu thủy chung khó mà tiêu tán. Nếu như nơi này không phải đang nháo thành phố, vừa rồi nàng đều muốn dê giết nam tử áo đen kia. Minh bạch Nam Thanh Thanh vì cái gì cứu Tần Diệu Đồng, Giang Triệt đi đến đầu ngõ, dắt cuốn họng đạo, nhà ai cô nương té xỉu ở chỗ này. Vây xem là thiên tính của con người. Giang Triệt cái này một cuốn họng trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người, liền tại bọn hắn vây tới trong nháy mắt, Giang Triệt lẫn vào biển người, Nam Thanh Thanh nhẹ nhàng nhảy lên biến mất không thấy gì nữa. Nàng không phải liền là sáng nay phát tiền vị tiểu thư kia sao? Có người nhận ra Tần Diệu Đồng, theo lấy bọn hắn thảo luận, tụ tập người càng nhiều, không bao lâu liền đưa tới lính tuần tra, mà Tần Diệu Đồng thị nữ cũng rất nhanh chạy đến, đem mình tiểu thư mang theo trở về. Phát sinh như thế chế độ một tử sự tình, Nam Thanh Thanh cũng mất dạo phố tâm tình, trên đường về nhà thậm chí còn hỏi suy nghĩ lên La Sát môn đệ tử xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Tần Diệu Đồng là thừa tướng nữ nhi, coi như có thể bắt được, nhưng muốn đưa ra hoàn thành cái này trên cơ bản là chuyện không thể nào, như vậy nói cách khác bọn hắn cũng không phải là vì uy hắc hiếp Tần Khiếu, mà là muốn từ trên người Tần Diệu Đồng đạt được bí mật. Có thể bí mật gì sẽ đáng giá đạo cung cảnh tu sĩ tự mình động thủ? Giang Triệt, ngươi cảm thấy La Sát môn vì sao động thủ? Giang Triệt lắc đầu, hắn không phải thiên cơ môn người, cũng không phải tất cả mọi chuyện đều biết. Ta biết, La Sát môn là vì ngàn nguyên bảo tàng. Tần Diệu Đồng nửa tháng trước đang đấu giá cắt vỗ xuống một cái tay vòng, tay kia vòng chính là mở ra ngàn nguyên bảo tàng một bộ phận. Đó là cái gì? Giang Triệt nghi ngờ, cái này ngàn nguyên bảo tàng hắn làm sao chưa từng nghe qua. Hệ thống giải thích nói, ngàn nguyên bảo tàng ngươi không hiểu rõ cũng rất bình thường, đó là yêu tộc một chỗ bí cảnh, kiếp trước thời gian này điểm ngươi chính lâm vào đồ thôn phong ba, tại giam lại đâu. Bởi vì nhân tộc tại bí cảnh bên trong bại bởi Lâm Vũ yêu thân, không có cái nào nguyện ý đề cập, ngươi càng sẽ không biết. Giang Triệt giật mình, bất quá đối với ngàn nguyên bảo tàng cũng không có hứng thú. Hai người trở lại sân, Giang Triệt liền đi phòng bếp, Nam Thanh Thanh ở một bên trợ thủ. Các loại mị tiên nhang sau khi trở về, đồ ăn cũng vừa lúc chuẩn bị cho tốt. Nhìn thấy tôn chủ trở về, Nam Thanh Thanh lập tức thêm một bộ bát đũa. Trở về rất kịp thời a, Giang Triệt trêu chọc nói. Mỹ Tiên Nhan hữu khí vô lực nằm sấp trên bàn, hai ngày này buồn nôn xê hết lão nương, ta bất quá chỉ là muốn tại Vạn Hoa lâu xem hiểu thất tình lục dục mà thôi, làm sao lại khó như vậy. Vừa nghĩ tới đối mặt những cái kia chỉ có giả thú bản năng nhân loại, Mỹ Tiên Nhan đều không cảm thấy trước mắt đồ ăn thơm. Giang Triệt cười khẽ, có một số việc cần bản thân trải nghiệm, nhìn là không nhìn ra. Mỹ Tiên Nhan có một môn đặc thù công pháp, lục dục thiên ma quyết. Phương pháp này liền cần hút nhân gian thất tình lục dục, mà muốn hút, đầu tiên liền muốn xem hiểu, không lại chỉ có thể biến thành không thông linh trí, chỉ biết tê tình dê tục ác ma, sau lưng nàng cửu vĩ chính là lục dục thiên ma quyết biểu tượng. Nói dễ dàng, vậy ngươi nói làm sao trải nghiệm? Mỹ Tiên Nhan hiếu kỳ nói, nàng phát hiện Giang Triệt luôn có thể tại lơ đãng nhắc nhở nàng, muốn cùng nàng luận đạo lúc, gia hỏa này lại biểu hiện rất bình thường, rất có loại cảm giác cao thâm khó dò. Nàng cũng muốn nghe xem Giang Triệt đề nghị, nói không chừng thật đúng là có thể cho nàng trợ giúp. Ta làm sao biết? Giang Triệt trợn nhìn Mỹ Tiên Nhan một chút, phối hợp ăn cơm. Bị như thế một nghẹn, Mỹ Tiên Nhan thật muốn lộng xê hết hắn, chỉ có thể hóa bi phẫn làm thức ăn muốn cùng Giang Triệt giành ăn. Giang Triệt cũng không sợ, ra sức tranh đoạt, nhìn xem ngươi tranh ta xê gướp hai người, sớm thành thói quen Nam Thanh Thanh ăn cơm tốc độ thêm nhanh thêm mấy phần. Tại một vòng lại một vòng tranh đoạt về sau, hai người lúc này mới chú ý tới bàn hơn phân nửa đồ ăn đã biến mất hơn phân nửa, một người bưng lấy một bát cơm trắng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Nam Thanh Thanh. Dựa vào, ngươi có muốn hay không mặc, chúng ta cũng còn chưa ăn no đâu. Chính là, ta dù sao cũng là lão đại ngươi, không giữ cho hắn coi như xong, làm gì cũng nên chừa chút cho ta đi. Nam Thanh Thanh vẫn như cũ ưu nhã ăn cơm, gặp Nam Thanh Thanh giả điếc. Hai người cũng bất chấp gì khác, cấp tốc đem mình yêu nhất đồ ăn đào đến trước người, liền cơm phong quyển tàn vân. Nam Thanh Thanh cũng không thèm để ý, vẫn như cũ là như vậy chậm rãi. Ba người cơm nước xong xuôi, Mỹ Tiên Nhan cùng Giang Triệt không để ý hình tượng nằm tại trên ghế xích đu, hài lòng lại tự tại, Nam Thanh Thanh thu thập bát đũa, ngẫu nhiên nhìn về phía hai người phương hướng, nói như thế nào đây, có loại nhìn phế nhân bất đắc dĩ cảm giác. Rửa xong bát đĩa về sau, trong nội viện lại nhiều thêm một vị phế nhân. Ngóng thì nhìn tinh không, ba người đều không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng thưởng thức đầy sao, riêng phần mình trên mặt đều mang thiển thiển ý cười. Tiểu tử thúi, cùng với chúng ta ngươi không sợ sao? Ma thế nhưng là thiên vân đại lục xấu nhất chủng tộc, làm Tử Tiêu Kiếm Tông đệ tử thế mà cùng bọn hắn chung đụng được như vậy hòa hợp, nếu như bị phát hiện cùng muốn xê hết không có gì khác biệt. Hỏi ra câu nói này, Mỹ Tiên Nhan ngàn năm không hề động đảng tâm, giờ phút này lại có chút tâm thần bất định, rõ ràng tính cách của bọn hắn đều không phải như vậy, có thể từ khi ở lại nơi này về sau, tôn ti biến mất, thực lực biến mất, tựa như là bình thường người một nhà. Nàng rất ưa thích cuộc sống như vậy, không giống như trước tất cả mọi người đều đúng nàng cung cung kính kính, ngay cả cái người nói chuyện đều không có. Cùng các ngươi đợi cùng một chỗ đã không cô độc, cũng không thống khổ. Là ta cả đời thoải mái nhất tự do nhất thời điểm, không thẹn với lương tâm liền tốt, tại sao phải sợ? Giang Triệt hai tay trùng điệp chống đỡ sau cái cổ, đôi mắt tỏa ra toàn bộ tinh không, một mặt tùy ý. Nghe vậy, bên cạnh hai người cười khẽ, ngươi thật đúng là quái nhân. Thế nhân sợ ma, duy chỉ có Giang Triệt lại có thể thực tình đối đãi. Quái nhân. Giang Triệt trong mắt nhiều một vòng hồi ức. Ta đã từng sợ ma, hận ma. Dê kiết ma, nhưng cuối cùng không thể không nhập ma. Chương 109, lễ vật sao có thể mình muốn. Phủ thừa tướng, Tần Khiếu mới từ hoàng cung trở về, còn chưa ngồi nóng đít, thị nữ liền vội vã nói nhị tiểu thư hôn mê, nghe được nữ nhi hôn mê, Tần Khiếu cái nào lo lắng nghỉ ngơi, vội vàng hướng phía nữ nhi khuê phòng chạy tới. Trên đường đi thị nữ đem chuyện đã xảy ra hôm nay làm cái đơn giản tự thuật. Nghe được nữ nhi chỉ là vì tìm con chó vậy mà mang theo mấy cái thị nữ liền chạy đi phố Nam, Tần Khiếu là vừa tức vừa đau lòng. Phố Nam là địa phương nào, ngư long hỗn tạp, hỗn loạn không chịu nổi, có mấy cái lão già liền ngay cả hắn đều không dám tùy tiện đắc tội, một cái cô nương gia nhà, lá gan làm sao lại lớn như vậy. Khi hắn đuổi tới sương phòng lúc, Tần Diệu Đồng đã thức tỉnh đang cùng nàng mẫu thân nói chuyện, Tần phu nhân nói gần nói xa đều là lo lắng. Tần Diệu Đồng kiều kiều mềm nhũn dỗ dành mẫu thân, thỉnh thoảng còn hướng đại tỷ ném đi ánh mắt cầu cứu. Nhìn thấy phụ thân, dường như nhìn thấy cứu tinh giống như đạo, phụ thân, ngài đã tới. Không có việc gì à? Tần Khiếu quay đầu nhìn về phía đại nữ nhi hỏi thăm. Một bên mắt ngọc mày ngài, Thục Nhã đoan trang Tần Diệu Ngữ lắc đầu, ngoại trừ có chút trầy da bên ngoài cũng không có vấn đề quá lớn. Tần Khiếu tiếp tục coi nhẹ cầu cứu ánh mắt, hỏi thăm tình huống cụ thể, Tần Diệu Ngữ lập tức đem nhị muội mới vừa nói, còn có nàng điều tra đến tình huống cụ thể nói một lần. Quá trình cũng đơn giản, đầu tiên là bị bình thường dê, u xê, côn ăn xê trước, sau lại bị không rõ lai lịch tu sĩ đánh ngất xỉu, về phần nói là ai cứu, căn cứ trấn ma ti cùng ở đây những cái kia bách tính tình báo, tự hồ là tên là Nam Thanh Thanh cùng Lâm Diệp hai vị tán tu đem Diệu Đồng cứu. Diệu Đồng, ngươi gần nhất đắc tội người nào không? Tần Diệu Đồng lắc đầu, ngươi cả ngày để cho ta đọc sách, đi qua địa phương đều ít đến thương cảm, làm sao có thể đắc tội với người, đến cùng là cha, ta nghiêm trọng hoài nghi là bị ngươi hố. Người áo đen kia xuất thủ quả quyết, ngay cả cho ta thấy rõ dung mạo đặc thù cơ hội đều không có. Tần Khiếu cũng không phủ nhận, Diệu Đồng mặc dù trong nhà làm ầm ĩ, nhưng ở bên ngoài một mực biểu hiện được như cái tiểu thư khuê các, càng sẽ không dễ dàng đắc tội với người, hoàn toàn chính xác có thể là hắn những cái kia cừu gia tùy thời trả thù. Là quỷ hạt môn dư nghiệt sao? Phụ thân, muốn là nghĩ không ra kết quả, ngày mai ta mang theo nhị muội đi bái phỏng Nam Thanh Thanh, nàng nói không chừng có thể biết thứ gì. Tần Diệu Ngữ đề nghị. Có thể tại trong tay địch nhân đem nhị muội cứu, nói không chừng thấy được thứ gì. Tần Khiếu gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Hắn gần nhất có rất nhiều chuyện phải xử lý, không nói trước Ngao Thuận cùng Trường Sinh võ đạo sự tình, liền đơn giản hoàng vị kế thừa, đầu hắn đều nhanh nổ. Hạo Nguyệt công chúa có thể tốt hơn sử dụng ngọc tỷ truyền quốc, trong quốc khố tiểu thế giới sử dụng bắt đầu cũng là thành thạo điêu luyện, có thể nàng xê kết hết sống không chịu kế thừa hoàng vị. Nói cái gì mấy trăm năm sau lại nói, mà bệ hạ đâu, hắn muốn làm Long Uy đại tướng quân, xuất lĩnh thiếp kỵ chinh phục chư quốc, nhất định phải cởi áo bào màu vàng. Một cái không nguyện ý kế thừa, một cái nhất định phải truyền vị, đều nhanh đem hoàng cung tranh cãi ngất trời. Tần Khiếu ở chỗ này không có đợi bao lâu, biết nữ nhi không thích phu nhân lải nhải, liền tìm cái cớ mang theo phu nhân cùng nhau rời đi. Hai người sau khi rời đi, Tần Diệu Đồng vô lực nằm ở trên giường, mẫu thân làm sao càng ngày càng càm ràm. Tần Diệu Ngữ ngồi ở giường bên cạnh giường bưng tới thị nữ chuẩn bị chén thuốc, còn không phải ngươi quá nháo đằng, coi như đi phố Nam cũng muốn mang mấy cái thân vệ đi, có lục phẩm võ giả bảo hộ, ngươi hôm nay cũng sẽ không bị buộc gần hẻm. Tần Diệu Đồng nhíu mày nhìn xem đại tỷ trong tay thuốc, khẽ cắn môi một ngụm khó chịu, mặt bên trên lập tức lộ ra thần tình thống khổ, ta cũng không nghĩ tới hoàng thành lại còn có nhiều như vậy đạo tặc, ta chính là muốn tìm Tiểu Bạch mà thôi, lại không có gì sai. Tiểu Bạch thế nhưng là Yến Vương từ Bắc Hoang mang về, trân quý đâu. Tốt tốt, cùng lắm thì để Yến Vương cho ngươi thêm một cái là được rồi. Tần Diệu Ngữ sao có thể nhìn không ra tự mình muội muội tâm tư, đây chính là Yến Vương những năm này duy nhất đưa nàng lễ vật. Lễ vật sao có thể mình muốn? Tần Diệu cặp đồng vội vàng lắc đầu, huống chi nàng để ý là lễ vật sao? Yến Vương Điện Hạ đối nàng căn bản không có ý nghĩ, bây giờ may mắn được phụ thân cùng bệ hạ quan hệ hòa hoãn, Yến Vương lúc này mới tới cửa bái phỏng, đưa nàng lễ vật đều là thuận tiện. Tuyết vực Nhung Khuyển không chỉ có hy hữu, vẫn là Yến Vương duy nhất đưa nàng lễ vật, nếu như biết được mình đem Tiểu Bạch làm mất rồi, Yến Vương thấy thế nào nàng? Cảm thấy mình chán ghét hắn. Tỷ, tỷ, ngươi đoán ta tìm được cái gì? Lúc này, Tần Nhân hưng phấn thanh âm truyền đến, còn chưa chờ hai người phản ứng, Tần Nhân liền xông vào trong nhà, mà trong ngực của hắn nghiễm nhiên ôm đầu chó con. Sáng sớm hôm sau, Nam Thanh Thanh sáng sớm làm điểm cháo, một cước đá văng Giang Triệt phòng, gặp Giang Triệt ngã chổng vó, ngủ say sưa, đi lên trước kéo đệm chăn, im lặng đạp mấy cước, sau đó liền thối lui ra khỏi gian phòng, hướng phía phòng ngủ chính đi đến. Gõ cửa động tác mặc dù nhẹ đi nhiều, nhưng đối đãi nàng lúc hiển nhiên càng thêm thô lỗ. Mị Tiên Nhan tựa như cái 17-18 tuổi tiểu cô nương, gắt gao ôm đệm chăn làm sao cũng không chịu rời giường, Nam Thanh Thanh triệt để bất đắc dĩ, nàng tôn chủ đến cùng lúc nào biến thành như vậy. Đã từng thiên kiều bá mị đâu, đã từng mị hoặc chúng sinh đâu. Nàng biết cứ như vậy mặc kệ tôn chủ liền xem như đến giữa trưa đều chưa hẳn sẽ rời giường, chỉ có thể giúp nàng lau mặt mặc quần áo sau đó kéo lấy đi tới trong viện. Giờ phút này Mị Tiên Nhan còn là một bộ ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, hiển nhiên là chưa tỉnh ngủ. Giang Triệt đi ra khỏi phòng, ngáp ngồi vào trên mặt bàn. Nhanh lên ăn, hai người tối hôm qua làm trộn đi à. Nam Thanh Thanh đựng hai bát cháo bưng đến trước mặt hai người, không biết nói gì. Giang Triệt ngáp một cái, trong mắt nhiều hơn mấy phần thanh tĩnh. Thanh Thanh à, ta nói đúng là cái này một ngày ba bữa nhất định phải ăn à, lúc này mới giờ nào, giờ thìn cũng chưa tới ai. Có ăn hay không, không ăn trở về phòng bên trong nằm sấp đi. Nam Thanh Thanh cũng không nuông chiều Giang Triệt, âm thanh lạnh lùng nói. Ăn ăn ăn, Giang Triệt giật cả mình, bưng lên bát liền uống lên, gặp Mị Tiên Nhan còn ngủ, vỗ lên bàn một cái, thanh âm không đại cương tốt có thể đưa nàng bừng tỉnh. Tuổi quá trẻ liền biết ngủ, ngươi không đi làm chúng ta ăn cái gì uống gì. Bị như thế giật mình hù, Mị Tiên Nhan tỉnh cả ngủ, hung tợn nhìn về phía Giang Triệt, có thể bị hai người nhìn chằm chằm, đành phải bất đắc dĩ ưỡn thẳng sống lưng ăn cơm. Ăn của ta, uống ta, liền ngay cả chỗ ngủ cũng là lão nương xuất tiền, các ngươi hai cái chỉ có biết ăn thôi cơm chùa. Từ khi ở lại nơi này về sau, ba người không hẹn mà cùng thu hồi linh thạch, lựa chọn tự lực cánh sinh, có thể một đoạn thời gian quá khứ, Giang Triệt cùng Nam Thanh Thanh cũng không có cách nào từ bỏ, tại phố Nam loại địa phương này muốn kiếm nhiều tiền căn bản không có khả năng. Chỉ có Mị Tiên Nhan, chỉ có nàng thu hoạch tương đối khá. Mỗi ngày đều có mấy trăm lạng bạc ròng nhập trướng, vì vậy, Giang Triệt hai người nhất trí quyết định nằm thẳng, Mị Tiên Nhan kiếm tiền, hai người bọn họ phụ trách dùng tiền. Nghe được Mị Tiên Nhan âm thầm đậu đen rau muống, Giang Triệt hai người liếc nhau, nhấp môi khẽ cười. Đúng, ngàn nguyên bảo tàng sự tình các ngươi nhớ kỹ cùng một cái, ở trong đó có thứ gì đối ta hữu dụng. Cơm nước xong xuôi, Mị Tiên Nhan trở về ngủ bù trước tựa hồ nghĩ tới điều gì, lên tiếng nói. Giang Triệt gật đầu, ngàn nguyên bảo tàng sự tình cũng không phải là hắn nói, mà là Mị Tiên Nhan tại Vạn Hoa lâu nghe được. Chương 110, ngươi biết cái gì? Theo cửa phòng đóng lại, Nam Thanh Thanh bất đắc dĩ nhìn về phía Giang Triệt, có thể hay không khiêm tốn một chút, đừng mỗi lần đều nhất kinh nhất sạ, tốt xấu là ta chủ tử a. Trước kia dám như thế nói chuyện với tôn chủ, mộ phần cỏ đều có cao 2 mét, nàng là thật sợ ngày nào đem tôn chủ chọc giận. Giang Triệt khó giữ được cái mạng nhỏ này. Giang Triệt giúp đỡ thu thập bát đũa, cười nói nàng liền là quá cô độc, nhiều bồi bồi nàng là được, không cần thiết đem nàng xem quá cao. Thiên tài đều là cô độc, nhất là giống Mị Tiên Nhan loại này không chỉ có thiên phú cao, thực lực địa vị đều là rất nhiều người theo không kịp tồn tại. Kiếp trước Mị Tiên Nhan thành vì mình chiến tướng, ngoại trừ thực lực không đủ, không cũng là bởi vì cô độc sao? Nam Thanh Thanh mím môi, có lúc nàng luôn cảm thấy Giang Triệt có chút lạ, tự hồ đối với nàng và tôn chủ hiểu rõ vô cùng, liền ngay cả thích ăn cái gì, chán ghét biết tất cả mọi chuyện. Ngươi đối với chúng ta còn hiểu rất rõ đó a. Ta dù sao cũng là thiên kiêu, tự nhiên đối thiên kiêu hiểu rõ. Giang Triệt đắc ý nhìn về phía Nam Thanh Thanh. Nam Thanh Thanh im lặng, nàng không nghĩ tới Giang Triệt thế mà như thế tự luyến cắt, cũng không biết người nào chỉnh thiên tu luyện về sau linh lực không hiểu liền sẽ tán loạn. Mặc dù ở vào hoàng thành, nhưng bọn hắn cũng cần tu luyện, nàng mỗi lần tu luyện lúc, Giang Triệt cũng cần tu luyện, có thể đi qua quan sát của nàng, Giang Triệt đang điền tựa hồ lưu không được linh lực, mỗi lần tu luyện kết thúc, tựa như là xì hơi bóng da, không có nửa điểm tiến triển. Ngươi biết cái gì, đó là ta cố ý tán đi linh lực, tương lai có tác dụng lớn đâu. Giang Triệt khí cấp bại phôi nói. À đúng đúng đúng. Nam Thanh Thanh rất hài lòng Giang Triệt nổi giận. Cười khẽ vài tiếng liền bưng bát đũa trở về phòng bếp. Nhìn xem Nam Thanh Thanh bóng lưng, Giang Triệt khôi phục bình tĩnh, từ góc tường cầm lấy Yển Nguyệt đao chuẩn bị thanh tĩnh đầu óc, luôn luôn như thế nằm vẫn chưa được tích, nên rèn luyện vẫn là muốn rèn luyện. Trong phòng bếp, Nam Thanh Thanh rửa chén đồng thời cũng đang thưởng thức Giang Triệt vung đao, đao pháp nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui. Xem thật kỹ, về chủ ca, khí đồng nguyên, vạn biến bất ly kỳ tông. Cho dù là đao pháp cũng có đáng giá chỗ học tập. Đây là Giang Triệt lần đầu vung đao lúc cùng lời nàng nói. Ngay lúc đó nàng rất xem thường, mình dùng chính là roi, roi cùng đao căn bản không có chỗ tương tự, có thể cũng không biết có phải hay không ảo giác, có khi nàng vậy mà thật tại trên đao thấy được nàng vung roi động tác. Lá phong múa, dưới cây cùng phong kình lên, giữa thiên địa tựa hồ chỉ có Giang Triệt thân ảnh, khi thì hư ảo khi thì chân thực, Nam Thanh Thanh nhìn ra được nhập thần. Phanh phanh phanh, cửa gỗ phát ra nặng nề tiếng vang, Giang Triệt Đình chỉ vung đao, nhíu mày nhìn về phía cổng. Tới đây hơn nửa năm, bọn hắn mặc dù kết giao mấy người bằng hữu, nhưng cũng chỉ là quen biết hời hợt, chưa hề đến nhà đến thăm, sẽ là ở bên ngoài. Không có nhiều hơn suy tư, Giang Triệt đem thả xuống yển nguyệt đao đi tới cửa, đẩy then cửa ra, khi thấy đứng ở phía ngoài mấy người lúc trong mắt lóe lên giật mình, trên mặt lại là nghi hoặc. Các ngươi là... Tần Diệu Đồng trong ngực ôm Tiểu Bạch Nhãn bên trong đốt hỏa diễm thiêu đốt muốn xông tới, Tần Diệu Ngữ kịp thời ngăn cản nàng, cười nói, Lâm công tử, ta là tới hướng ngài gửi tới lời cảm ơn, hôm qua nếu không có ngài cùng ngài tỷ tỷ, xá muội sợ đem bất trắc. Tại Tần Diệu Ngữ nói xong, sau lưng gia đình liền khiêng hai đại rương vàng bạc tài bảo đi ra, nhìn thấy vàng bạc, Giang Triệt ánh mắt trong nháy mắt trở nên sáng lên. Dễ nói, lúc đầu ta là dự định xong chuyện phủi áo đi. Thâm tàng thân cùng tên, đã các ngươi tìm được, cái kia những vật này ta liền thu cất đi. Tới đây hơn nửa năm, cuối cùng là có thu nhập. Giang Triệt tham lam bộ dáng trong nháy mắt để những gia đình kia lộ ra vẻ khinh thường, liền xem như tán tu lại như thế nào, quả nhiên là không ra gì, Tần Diệu Ngữ sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ treo nụ cười ấm áp. Công tử, chúng ta liền đứng ở chỗ này trò chuyện. Giang Triệt tựa hồ là kịp phản ứng, chê cười vỗ vỗ đầu, mời vào trong, mời vào trong. Đồng thời còn hướng phía trong phòng hô to, Thanh Thanh tỷ, người ngốc, ngày hôm qua cô nương hướng ngươi nói cảm ơn, mau ra đây. Tần Diệu Đồng sắc mặt có chút không dễ nhìn, vừa rồi, hắn là muốn nói người ngốc nhiều tiền a. Tần Diệu Ngữ mím môi, nàng biết nhị muội ngày hôm qua hành vi, hoàn toàn chính xác được xưng tụng người ngốc nhiều tiền, gặp nàng tựa hồ muốn đánh người nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo, dù sao cũng là ân nhân. Coi như lời nói lại thế nào khó nghe đều muốn thụ lấy, huống chi còn chưa nói sai. Tại bọn hắn xuất hiện thời điểm, Nam Thanh Thanh liền cảm giác được, pha ấm trà lại từ phòng bếp đi ra. Nam Thanh Thanh cũng không che giấu dung mạo, người sống chớ gần khí tức lại phối hợp dung nhan tuyệt thế kia, Tần Diệu Ngữ cuối cùng tin tưởng nhị muội vì sao nói nàng không giống tán tu. Liền bực này dung mạo, nếu thật là tán tu, chỉ sợ xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Tại hạ Tần Diệu Ngữ phụng phụ thân tên, chuyên tới để cảm tạ cô nương hôm qua đối xá muội ân cứu mạng. Tần Diệu Ngữ hai tay nắm tay, có chút hành lễ. Tu sĩ không thích nho gia bộ kia, mà nàng cũng là tứ phẩm võ giả, ôm quyền cũng đều thỏa. Tạ thì không cần, về phần nói muốn bắt đi Tần Diệu Đồng người, chính thành là La Sát môn đệ tử. Nam Thanh Thanh tốt xấu cũng đi theo tôn chủ bên người nhiều năm, Tần gia hai vị tiểu thư cộng đồng tới bái phỏng. Làm sao có thể là đơn giản gửi tới lời cảm ơn? La Sát Môn. Tần Diệu Ngữ kinh hãi, đây chính là Thiên Vân Đại Lục số một số hai ma đạo tông môn, làm sao lại đối nhị muội xuất thủ, cô nương, ngài xác định? Không xác định. Đám người sững sờ, lúc trước là chính thành khả năng, này làm sao lại không xác định? Chính uống trà ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Bảo Trương Giang Triệt nghe vậy, trong mắt bất đắc dĩ, Nam Thanh Thanh là ai? Xác định sự tình cái nào đến phiên nàng người nghi vấn, cái này Tần Diệu Ngữ không khỏi cũng quá ngu xuẩn a. Bất quá cũng thế, La Sát Môn lẫn vào hoàng thành, khả năng này tính rất nhỏ, hoàn toàn chính xác rất khó để cho người ta tin tưởng. Cô nương nói đùa đi, này làm sao sẽ không xác định đâu. Tần Diệu Ngữ rất nhanh kịp phản ứng, Nam Thanh Thanh hẳn là bất mãn nàng chất vấn. Quả nhiên là không phải tán tu. Diệu Đồng, ngươi suy nghĩ một chút gần nhất đi qua địa phương nào, có hay không đắc tội người nào, bây giờ nam cô nương ở chỗ này, nói không chừng có thể giúp ta giải đáp nghi hoặc. Đột nhiên kéo tới trên người mình, Tần Diệu Đồng sửng sốt một chút, không có a, ta trong khoảng thời gian này ngoan vô cùng, một mực đang nhà đi học cho giỏi tu luyện. Có phải hay không là lão cha đắc tội La Sát Môn? La Sát Môn tâm ngoan thủ lạc, xuất thủ đều sẽ mang theo rất mạnh mục đích tính. Tuyệt đối sẽ không có cái gọi là báo thù, với lại, phụ thân ngươi là thừa tướng, có được đại chu khí vận phù hộ, ngươi cảm thấy đạo cung cảnh tu sĩ dám trả thù đâu. Nam Thanh Thanh nghĩ đến tôn chủ sáng nay lời nhắn nhủ sự tình, quyết định thay bọn hắn tìm ra nguyên nhân. Nghe được nói như vậy, Tần Diệu Đồng cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ bắt đầu, mấy ngày nay nàng một mực đang tìm Tiểu Bạch, vì không cho phụ thân bị giáng quan vạch tội, nàng có thể đều là cẩn thận từng ly từng tí. Không thể nào tội nhân a. Tiểu thư, ngài 10 ngày trước đi một chuyến phòng đấu giá. Thị nữ tự hồ nghĩ tới điều gì, nhắc nhở. Tần Diệu Đồng sững sờ, không đến bước đi, liền là cái vòng tay mà thôi, cũng không phải linh đan diệu dược, đáng giá La Sát Môn xuất thủ. Cái gì vòng tay? Chính là ta đưa mẫu thân vòng ngọc, lúc đương thời mấy người dành với ta, bất quá bị ta lấy 3 vạn lượng bạch ngân vỗ xuống, mặc dù có chút tràn giá, nhưng cũng đã làm cho mấy khối linh thạch mà thôi. Tần Diệu ngữ nhíu mày, 3 vạn lượng bạch ngân, đây cũng không phải là một bút con số nhỏ, ngoại trừ tài nguyên tu luyện bên ngoài, nàng một tháng cũng mới 300 lượng tiền tiêu vặt, cô nàng này sẽ không lại giật dây tiểu nhân đem phụ thân bút mực cầm lấy đi bán a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.